Xin chào tất cả các bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Phương Thảo. Buổi tối hôm nay, Phương Thảo sẽ tiếp tục kể các bạn nghe tập 23 của bộ truyện Hoàng gia Tiểu Kiều Phi của tác giả Ám Hương. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh, ấn hình quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi có truyện mới nhé. Xin cảm ơn các bạn và bây giờ mời các bạn cùng nhau nghe truyện. Đồng cô cô lặng lẽ vén rèm đi vào thì nhìn thấy nương nương ngồi im không động đậy trên giường lớn sát cửa sổ, nhìn chăm chú ngoài cửa sổ không biết đã bao lâu. Trong lòng chua xót, nhẹ nhàng đi qua khom người thi lễ một cái. Nương nương, nên dùng bữa rồi. Hoàng hậu nghe được giọng nói cũng không quay đầu lại, vẫn như cũ ngưng mắt nhìn ngoài cửa sổ một hồi lâu sau rồi mới nói: Bản cung không đói, cô cô dọn xuống trước đi. Nương nương, người cứ thế này thì không được, dù sao cũng phải ăn một chút gì mới được chứ, đừng để ảnh hưởng tới sức khỏe. Đồng cô cô nói, ánh mắt đỏ bừng. Hoàng hậu nghiêng đầu nhìn đồng cô cô, bây giờ người còn có thể đau lòng nàng ta sẽ chỉ còn lại một mình cô cô, khẽ cười rồi nói: Cô cô, người đừng quá lo lắng, bản cung không có chuyện gì. Hậu cung trung chuyển như thế, mặc dù hoàng thượng muốn quyết tâm sửa trị, vị trí hoàng hậu của ta tạm thời cũng sẽ không có vấn đề. Dù sao đế hậu một thể, ta còn phải đứng vững để giữ thể diện cho hắn. Đồng cô cô sững sờ. Nương nương nói là thật sao? Nhưng là... Không có nhưng gì hết, chính là vì hoàng thượng muốn động sở ra, cho nên mới để cho ta giữ thể diện cuối cùng, là muốn bày tỏ sự nhân từ của hoàng thượng cho thiên hạ thần dân, ta đương nhiên sẽ phải phối hợp rồi. Hoàng hậu cười nhạt một tiếng. Bao năm qua ta vì sở gia trả giá rất nhiều, cho nên bây giờ bọn họ bảo trụ hậu vị cho ta cũng là công bằng. Nương nương. Đồng cô cô biết rõ trong lòng nương nương nhất định là rất khổ sở, cho nên mới phải cố làm ra vẻ thoải mái như thế này. Khổ sở khiến nàng ta cũng muốn khóc, nương nương thế này cũng chẳng qua là không muốn bị người trong hậu cung chê cười. Đúng lúc đó, bóng một tiểu cung nữ lấp ló ngoài màn cửa, đồng cô cô vừa thấy lặng lẽ đi ra ngoài. Chuyện gì vậy? Cô cô, là Khương cô cô Di Cùng Hiên tới. Tiểu cung nữ quỳ gối rồi nói. Đồng cô cô ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Khương cô cô đứng ở trong sân mỉm cười với nàng ta. Mặc dù đồng cô cô không biết rõ Khương cô cô là chuyện gì mà tới, nhưng lúc này cũng không dám thất lễ. Trước mắt trong cung này, người có tiền đồ vô hạn an ổn như núi chính là Hi Phi. Nhớ ngày đó, Hi Phi nương nương còn phải dựa vào hoàng hậu nương nương che chở, mà bây giờ mới có vài năm phong thủy đã thay đổi quá lớn, ngẫm lại thật là khiến người ta thổn thức không thôi. Đồng cô cô. Khương cô cô tiến tới, quỳ gối thi lễ, thái độ cung kính. Đồng cô cô trong lòng ngũ vị tạp trần, vội vươn tay đỡ Khương cô cô, đến lúc này đâu dám sơ ý. Khương cô cô chớ đà lễ, lần này ngươi tới đây là Hi Phi nương nương có chuyện gì sao? Dạ, nương nương chúng ta có chuyện sai nô tài bẩm báo hoàng hậu nương nương, nhờ cô cô chuyển lời. Khương cô cô cười trả lời. Khương cô cô chờ một chút, ta sẽ đi bẩm báo ngay. Đồng cô cô nhìn Khương cô cô, thái độ thì khẳng định bên Di Cùng Hiên có tin tức tốt, ngay cả bước chân cũng nhẹ nhàng. Đồng cô cô trở lại rất nhanh, nét mặt ngậm cười, nói với Khương cô cô. Nương nương tuyên triệu, Khương cô cô, xin mời. Khương cô cô phúc thân đối với đồng cô cô, vén rèm đi vào. Đồng cô cô ngửi đầu nhìn bầu trời, trong lòng nhảy nhót. Nếu như lúc này Hi Phi nương nương có thể đỡ hoàng hậu nương nương một phen, nương nương nhất định có thể an toàn vượt qua rồi. Cũng không biết lúc này Hi Phi nương nương có nguyện ý làm chuyện như vậy hay không. Dù sao sở gia gặp phải đại nạn, người bình thường cũng không muốn tự mình mạo hiểm. Đồng cô cô ở ngoài canh cửa, trải qua hơn nửa canh giờ, Khương cô cô mới từ bên trong đi ra ngoài. Đồng cô cô cười tiễn Khương cô cô đi ra ngoài. Sau khi trở lại, bất an nhìn chính điện, trong lòng quẩn quanh muốn hỏi một câu. Trong chính điện, nét mặt hoàng hậu lúc này lúc vui lúc buồn, nhớ đến lời Khương cô cô nói, không nghĩ tới vào lúc này Hi Phi còn đỡ nàng ta một phen. Nếu như vậy là chuyện rất có lợi đối với nàng. Mặc dù mình có thể đoán được hoàng thượng sẽ không phế hậu ngay lập tức, nhưng bây giờ hắn không cam lòng, không tình nguyện giữ mình ở vị trí này thì sau này lúc nào cũng là tai họa ngầm. Nhưng nếu như vào lúc này mình có thể chủ động một bước, thể diện của mình, tôn nghiêm của hoàng thượng cũng có thể bảo vệ. Hi phi cho nàng ta một lối thoát rất tuyệt vời. Quý phi và Kiều Tiểu Nghi âm thầm mưu hại hi phi nhiều lần, hoàng đế tuyệt đối sẽ không khinh suất tha thứ cho các nàng. Như vậy quý phi bị hạ, mình ở vị trí hoàng hậu không thể nào ngã xuống cùng quý phi được. Trong hậu cung, tần phi địa vị cao đều bị xử trí sạch sẽ trong một đêm, đối với hoàng thất sẽ để lại danh tiếng cực kỳ không tốt. Lúc này hoàng đế cần hoàng hậu như mình để duy trì bảo vệ thể diện hoàng gia, cho nên hi phi muốn nàng ta tác động từ chỗ Ngọc Trân công chúa. Nói ra thì quý phi thật là ngu như heo, lúc này đang ôm chặt một đứa bé vàng mà lại không biết đó là bảo bối, lại còn giày vò bảo bối nữa, thật sự là thông minh một đời, hồ đồ nhất thời sao? Đồng cô cô. Có nô tỳ. Đồng cô cô lập tức đi ra khom người hành lễ với hoàng hậu. Nương nương có gì phân phó? Bản cung có chuyện lớn, cho ngươi đi làm đây. Hoàng hậu quyết định bất kể như thế nào, cơ hội lần này tuyệt đối không thể bỏ qua được. Trong di cùng hiên, Từ Cẩm đang ăn cơm với Dục Thánh và Tiêu Kỳ. Trong bữa ăn, Tiêu Kỳ hỏi Từ Cẩm, nghe nói nàng sai Khương cô cô đi Phượng Hoàng Cung. Từ Cẩm đã sớm biết không thể giấu được Tiêu Kỳ, gật gật đầu nhìn hắn rồi nói, cho dù như thế nào hoàng hậu nương nương cũng có ân tình dìu dắt thiếp, nếu không có nương nương có lẽ thiếp đã chẳng bên hoàng thượng được từ lâu rồi. Mặc dù nương nương đã vì gia tộc mà bất hòa với thiếp, nhưng lại không có lòng hại thiếp. Tiêu Kỳ trầm mặt nhìn Từ Cẩm, Từ Cẩm nheo mắt nhìn vào mắt hắn, bất đắc dĩ cười cười. Hoàng thượng cũng thật là lời hữu ích không nghe, nhất định nghe nói thật. Kỳ thật đây cũng thật sự là nguyên nhân bên trong, nhưng còn có một nguyên nhân khác là quý phi làm việc không thỏa đáng. Ngọc Trân dù sao cũng là đứa bé, là con gái của người, nếu cứ tiếp tục như vậy nữa, sớm muộn gì công chúa cũng sẽ bị hủy hoại trong tay của quý phi. Nếu chờ tới ngày đó, không bằng sớm giải thoát cho công chúa. Hơn nữa tiền triều đang nổi gió mưa, trong hậu cung nhất định phải có người ra mặt thay hoàng thượng. Thiếp không được, không nói thiếp đang mang thai, vì phần cũng không thể chấn nhiếp nổi. Hoàng hậu nương nương chủ trì hậu cung nhiều năm, không thể nói là không phạm lỗi, nhưng cũng coi là công bằng chính trực. 3 năm qua danh tiếng quốc mẫu khoan dung đã lan truyền khắp nơi, có hoàng hậu nương nương đứng bên cạnh, người sẽ thoải mái rất nhiều. Cho nên nàng mới sai người đi gặp hoàng hậu sao? Tiêu Kỳ nói. Kỳ thật tự hoàng hậu nương nương cũng có thể nghĩ ra, nhưng để Di Cùng Hiên ra mặt, dù sao thiếp cũng là sủng phi duy nhất không bị liên lụy trong trận gió lốc này. Thiếp ra mặt chẳng khác nào là ám chỉ, coi như biến tướng an ổn lòng người đi. Từ Cẩm cảm thấy sủng phi làm được tới mức này là có lẽ chưa từng có người nào. Tiêu Kỳ bất đắc dĩ lắc lắc đầu rồi nói, vốn không muốn cho nàng phiền lòng, những chuyện này kết quả là vẫn quấy nhiễu tới nàng. Chúng ta là phu thê, vốn là một thể, cần gì phải nói những lời khách sáo như vậy chứ. Bây giờ người tốt thiếp cũng tốt, còn nữa hoàng thượng nói xem, thiếp có phải mệt mỏi gì đâu, chẳng qua là tốn mấy lời thôi. Tiêu Kỳ gấp món ăn đặt vào chén cho nàng, đại khái lại chỉ cho nàng bất kỳ lúc nào cũng suy nghĩ cho hắn. Thấy Tiêu Kỳ im lặng, Từ Cẩm nhìn hắn rồi hỏi, hoàng thượng có dự định ăn bài thế nào cho công chúa Ngọc Trân hay không? Sao vậy, có người đến nói chuyện này với nàng sao? Tiêu Kỳ cười rồi hỏi. Thật là không thể gạt người chuyện gì cả, cũng không phải là người khác, là Tề Vinh Hoa. Tề Vinh Hoa sao? Hắn còn nhớ ân oán giữa Tề Vinh Hoa và quý phi. Từ Cẩm cực cực đầu. Đúng vậy, thiếp thật sự bội phục Tề Vinh Hoa. Lúc ấy Từ Cẩm liền nói lại đề nghị của Tề Vinh Hoa một lần, nàng kéo áo Tiêu Kỳ làm nũng. Thiếp tin tưởng nhân phẩm Tề Vinh Hoa, cuộc đời này thiếp sẽ không nhường hoàng thượng cho bất kỳ người nào, kể cả Tề Vinh Hoa thiếp cũng không chịu. Nếu nàng ấy muốn chăm sóc công chúa Ngọc Trân thì để nàng ấy nuôi dưỡng, dựa vào nhân phẩm tính cách của nàng ấy nhất định có thể dạy dỗ công chúa thật tốt, so với giao cho người khác thì yên tâm hơn nhiều. Tiêu Kỳ bật cười, nói nửa ngày lòng ghen lại nổi dậy. Ăn xong cơm tối, Tiêu Kỳ chơi với con một lúc, đưa đứa bé đi ngủ rồi mới mượn lời trước nói. Chưa nói tới nhân phẩm Tề Vinh Hoa, ở trong hậu cung này nàng ấy có thể hòa hợp với nàng, chỉ bằng điểm này ta cũng đồng ý nàng tiến cử nàng ấy. Gần đèn thì rạng, nàng có lòng lương thiện như vậy thì người hợp ý với nàng cũng là người thiện tâm. Từ Cẩm liếc nhìn Tiêu Kỳ, lời ngọt ngào thật là mở miệng đã thốt ra, càng ngày càng nhuần nhuyễn, nhưng nàng rất thích. Thiếp chỉ đề nghị như vậy, nếu người đã có dự định khác thì coi như là thiếp chưa nói cái gì cả. Ta vốn muốn để cho Thái Hậu nuôi dưỡng Ngọc Trân. Thái Hậu sao? Từ Cẩm liền nhíu mày, tính cách của Thái Hậu có thể dạy tốt Ngọc Trân sao? Đừng dẫn ra tiểu kiều nghi thứ hai chứ. Nhưng dù sao Thái Hậu cũng là dưỡng mẫu của Tiêu Kỳ, có mấy lời nàng không thể nói. Để ta ngẫm lại đã. Từ Cẩm gật gật đầu. Thiếp và Thái Hậu cũng không có nhiều giao tình, hoàng thượng cứ xem rồi làm. Nói rồi ngồi trước gương tháo tóc ra, lại gọi người vào rửa mặt thay quần áo. Tiêu Kỳ tự đi phòng tắm, chờ hắn trở về hai người lại tiếp tục nói chuyện. Chờ chuyện lần này qua thì có lẽ nàng cũng sắp sinh, lúc đó ta sẽ có thời gian rảnh ở bên nàng. Đứa bé này cũng rất biết chọn lúc ra đời. Tay Tiêu Kỳ đặt lên trên bụng Tư Cẩm, dịu dàng cười nói. Còn không phải sao, nhất định con rất biết chọn ngài. Tư Cẩm cũng cười, nhưng không biết đầu thai đúng chỗ mà còn biết chọn đúng thời gian nữa. Sau tắm 3 ngày thì phải tổ chức tiệc đầy tháng thật đông vui náo nhiệt, đó mới là ngày tốt điềm lành. Nghe Tiêu Kỳ nói, Tư Cẩm từ từ sa vào trong mộng. Điềm lành sao? Sáng hôm sau, Tiêu Kỳ đã dậy sớm đi lâm triều. Tư Cẩm chậm rãi dậy, Dục Thánh cũng đã dậy sớm, đang chơi đùa ngoài sân. Qua cửa sổ cũng có thể nghe được tiếng cười lạnh lót của bé, vui vẻ làm người nghe tâm trạng cũng vui hơn. Đám người vân thường hậu hạ nương nương đứng dậy rửa mặt thay quần áo. Sau khi ăn sáng, Khương cô cô mới vào, quỳ gối thi lễ đối với Tự Cẩm. Nương nương, qua cô cô bên cạnh quý phi nương nương tới nói muốn gặp người. Tự Cẩm chớp chớp mắt mấy cái nhìn Khương cô cô. Từ khi nào vậy? Nửa canh giờ trước, bởi vì nương nương đang ăn sáng nên nô tỳ không dám quấy nhiễu. Khương cô cô cúi đầu trả lời. Tự Cẩm nhẹ nhàng cười một tiếng nhìn Khương cô cô rồi nói. Cô cô có biết vì sao quý phi phải gặp ta hay không? Nô tỳ không biết, nhưng nô tỳ nghĩ có lẽ cũng chỉ muốn nhờ nương nương cầu kiến hoàng thượng mà thôi. Quý phi cầu kiến hoàng thượng không được, đây là chuyện mà mọi người trong cung đều biết. Quý phi cũng thật là có ý tứ, sao lại biết ta sẽ đồng ý giúp nàng ta chứ? Tư Cẩm có lúc thật sự nghĩ không ra suy nghĩ của cổ nhân. Theo ý nàng là chuyện hoàn toàn không thể, theo bọn họ lại là chuyện đương nhiên. Đại khái quý phi nương nương cho rằng có thể thuyết phục được nương nương. Nô tỳ cũng cảm thấy nương nương không cần mạo hiểm thì tốt hơn. Dù sao bây giờ thân thể nương nương nặng nề, nếu quý phi có ý thà làm ngọc nát. Khương cô cô rất lo lắng, tận lực khuyên bảo. Tự Cẩm lại nhớ tới cảnh tượng lần đầu tiên mình gặp quý phi, tào nhã xinh đẹp giống như mây trên trời, làm người ta phải ngước nhìn. Còn bây giờ quý nữ thấy ra kiêu ngạo ngẩng cao đầu đó, cũng chỉ có thể chờ đợi nàng quyết định gặp hoặc không gặp. Chỉ mới vài năm, quyền thế ân sủng là thứ gì mà khiến người ta mê muội như vậy chứ? Cô cô nói với Hoàng cô cô, nếu quý phi nương nương muốn gặp ta thì mời đến Di Cùng Hiên, ta sẽ không đi trụ nhạc cung đâu. Tư Cẩm muốn biết quý phi muốn làm gì, nhưng nàng lại không muốn đi trụ nhạc cung mạo hiểm, chỉ có thể chu toàn như vậy. Khương cô cô cũng thở phào nhẹ nhõm, vừa cười vừa nói. Dạ, nô tỳ sẽ nói lại như vậy. Dục Thánh hái một đóa thực dược, chạy chậm tới nhét vào tay Tư Cẩm, sau đó lại xoay người chạy. Nhìn đóa hoa trong tay, lại ngắm bóng lưng của con trai, Tự Cẩm đưa hoa lên mũi, nhẹ nhàng ngửi, nở một nụ cười khoan khoái. Đại hoàng tử thật sự đáng yêu, còn biết hái đóa hoa chạy tới đây, đưa cho nương nương nữa. Vân Thường nhẹ nhàng cười, cung nhân quanh nàng cũng đều cười. Đúng vậy, là đứa bé ngoan. Tự Cẩm mím môi cười, khẽ chớp mắt, đầu óc tiểu tử này rất tinh quái, tặng hoa cho mình, có lẽ ngày hôm nay lại muốn nói điều kiện gì nữa. Khương cô cô trở lại rất nhanh, khom lưng trả lời. Nương nương, trường nhà cung truyền tin tức, quý phi nương nương sẽ thăm hỏi vào giờ thân. Tự Cẩm nhẹ nhàng gật gật đầu. Tiêu Kỳ trở về ăn trưa nhưng cũng không nói được nhiều với Tự Cẩm, chỉ nghe sơ qua tình hình trên triều đình. Tự Cẩm cũng biết tiền triều trung chuyển khá lớn, đang tiến hành việc đối phó quan viên, rất nhiều vị trí quan trọng thuộc về thế gia. Lần này

Trong mắt người, người khác chỉ có thể làm vật hy sinh. Vậy thì sao khi ngươi trở thành vật hy sinh lại cảm thấy oan ức? Người khác oan ức thì sao? Ngươi không nhìn thấy sự oan ức của người khác, cho nên bây giờ còn hy vọng người khác có thể nhìn thấy oan ức của ngươi sao? Ngươi! Cho tới bây giờ, ta và nương nương đều là người lạ khác đường. Khi nương nương và Kiều Tiểu Nghi âm thầm liên thủ, ta thuận lợi cho Vương Mỹ Nhân hãm hại bán cung. Không phải trong lòng nương nương ta cũng là vật hy sinh sao? Lúc đó sao nương nương không ngẫm lại, bản cung cũng bị oan ức. Nét mặt quý phi vừa đỏ vừa trắng, mặc dù biết rõ hi phi có thể sẽ không giữ bao nhiêu thể diện cho mình, nhưng là cũng không nghĩ tới có thể giảm nét dưới chân như vậy. Nàng ta đứng phắt dậy, cả người lảo đảo như sắp ngã, mặt trắng bệch nhìn hi phi rồi nói: Ngươi cho rằng ngươi không sống như bản cung sao? Tuyển tú không còn xa, mà ngươi đã là người tiến cung lâu năm, đến lúc đó mỹ nhân xin tươi vào, ngươi cũng sẽ giống như bản cung hôm nay. Ngươi dám đảm bảo Tô gia nhà ngươi không trở thành Tào Quốc công phủ hôm nay, có cái gì tốt mà đắc ý chứ? Bản cung và quý phi nương nương đương nhiên là không giống nhau rồi. Bản cung đã sinh hạ một hoàng trưởng tử, lại đang mang thai, có cái gì phải lo lắng chứ? Đúng vậy, nếu như nàng ta có một đứa con trai mà không phải là con gái vô dụng thì hoàng thượng cũng chưa chắc đã tuyệt tình như vậy. Hi phi, người thật có lòng tin mình có thể vui vẻ tới cuối đời sao? Không có, Từ Cẩm nhẹ nhàng nói. Ta chỉ không tin không trả giá mà đòi nhận hồi báo. Quý phi nương nương, lúc người mới tiến cung, hoàng thượng cũng đối với người rất chân thành, nhưng người thì sao? Trong lòng chỉ có Tào Quốc công phủ. Nếu người đã lựa chọn dựa vào gia tộc buông tha cho người bên gối của mình, vậy thì bây giờ người có lý do gì mà oán hận hắn lạnh lùng vô tình chứ? Sắc mặt quý phi trắng bệch, siết chặt khăn tay như thể kéo được thành một sợi dây. Ước nghẹn bao năm qua trong lòng Tự Cảm cuối cùng được giải tỏa, nhìn quý phi nói lời sau cùng: Khi người buông tha cho hắn thì đừng hy vọng xa vời, hắn sẽ không buông tha người. Uyên ương liền cánh, phượng hoàng cùng bay, cho tới bây giờ đều là đồng cam cộng khổ, mưa gió đồng hành. Người chưa từng trả giá vì hắn, vậy thì bây giờ quý phi nương nương dựa vào đâu mà đòi hỏi thứ không thuộc về người chứ? Quý phi ngồi đó cứ thế ngưng mắt nhìn hi phi đối diện, cũng chỉ thấy vẻ mặt của nàng bình thản, nhưng ánh mắt bén nhọn, toàn thân phát ra khí thế làm người ta không tự giác thần phục. Hi phi thế này mới chân chính là hi phi sao? Nghe nàng nói, quý phi kinh ngạc, sau đó lập tức cười lạnh một tiếng nhìn nàng. Trước mắt người là kẻ chiến thắng, đương nhiên người có thể nói như vậy, muốn nói gì thì nói. Nhưng người có thể bảo đảm, người ngồi vị trí này chưa từng mua đồ cho người nhà, chưa từng không lo lắng tiền đồ của bọn họ, chưa từng quan trọng chuyện nhà mình sao? Đương nhiên không phải là không có. Hi phi nhìn quý phi, lúc đó cũng không trả lời vì biết rõ nàng ta có lời muốn nói. Nhà các người chẳng qua chỉ là một nhánh bị Tô gia Khúc Châu đuổi đi mà thôi, làm sao có thể hiểu những thiên chi kiêu nữ như chúng ta từ nhỏ đã tiếp nhận dạy bảo về lợi ích gia tộc. Không có gia tộc chống đỡ thì không có chúng ta vinh quang. Một khi được kết bạn bên cạnh quân vương thì sao có thể chỉ bên cạnh quân vương mà diệt trừ người nhà mình chứ? Từ Cẩm hơi nhíu mày, đứng trên một phương diện khác, lời nói quý phi nói cũng không phải không có đạo lý. Nói cho cùng chẳng qua là do Tào Quốc công phủ lòng tham không đáy, căn bản là không bận tâm con gái ở trong cung như thế nào, chỉ muốn kiếm chắc lợi ích từ trên người của các nàng. Nhưng nàng thì khác, người nhà Tô gia đối với nàng chân tâm thật ý, khắp nơi vì nàng suy tính, chưa bao giờ đòi hỏi bất cứ điều gì từ phía nàng. Thoải mái cười một tiếng, Tự Cảm nhìn quý phi rồi nói: Lời quý phi nương nương nói không phải là không có lý. Gia tộc bồi dưỡng các người, cho các người vinh hoa phú quý, cho các người vinh quang địa vị, cho nên các người vì gia tộc tận tâm tận lực, đó là đúng. Nhưng nếu đã như vậy, các người và gia tộc là quan hệ đồng sinh, tại sao lại đem tất cả sai lầm đổ lên người hoàng thượng? Dựa vào đâu chứ? Chỉ dựa vào người là tần phi của hắn thì hắn phải vì người sao? Vì gia tộc của người mà nhận hết oán than của người trong thiên hạ sao? Quả thật là quá tức cười rồi. Sao người có thể nói như vậy chứ? Quý vị nương nương, còn trông cậy vào người khác có thể nói cái gì? Chưa trả giá thật lòng mà hy vọng người khác xông pha khói lửa, chỉ bằng dung mạo khuynh quốc của ngươi mà muốn làm chuyện hại nước hại dân sao? Chỉ tiếc Đường Kim không phải là người bị sắc đẹp dụ dỗ, cho nên ngươi không cam lòng cái gì, oán hận cái gì, lại muốn vãn hồi cái gì? Quý phi nương nương, người nghĩ người khác đều là kẻ ngu sao? Tự Cảm ha ha cười một tiếng rồi nói tiếp: ta tự nhiên là vì người trong nhà mà suy tính, ta hy vọng bọn họ cả đời bình an trôi chảy, cho nên ta khuyên bảo bọn họ làm quan muốn tận trung hoàng thượng, đối xử tử tế dân chúng, chớ tham bạc, đừng mê quyền, nên thấy đủ người an vui. Tào Quốc công phủ của nương nương có thể làm được sao? Tuyệt Hồ quận một năm thu bạc bao nhiêu, người nhà vì hoàng thượng luyện binh tận tâm tận lực, trung thành và tận tâm, không mượn quyền thế mua lại cá nhân cho mình, nhà các ngươi có thể làm được sao? Quý phi nhìn Hi phi giống như là xem quái vật. Tự Cảm cũng nhìn chăm chăm nàng ta rồi nói tiếp: nhà ta có thể làm được, cho nên bây giờ ta có thể ưỡn lưng đứng thẳng, cây ngài không sợ chết đứng trước mặt hoàng thượng. Tô gia chúng ta không bán con gái mua quyền thế. Quý phi nương nương, người có thể làm hay không? Bao năm qua rốt cuộc Tào Quốc công phủ làm gì, ta nghĩ trong lòng ngươi đều hiểu rõ. Nếu đã vậy thì ngươi kêu ăn ức gì nữa? Xưa nay lòng người tham lam, nhưng phải xem mình ở đâu để mua đồ. Ta cũng có lòng tham vậy, nhưng lòng tham của ta không vì quyền thế, không vì tài lộc. Cuộc đời này chỉ cầu có thể được kết bạn bên cạnh hoàng thượng mà không có yêu cầu nào khác. Nhưng quý phi cũng vậy, Tào Quốc công phủ cũng thế, sợ là không thể làm được điều này rồi. Quý phi cảm giác như mình đang nhìn một đứa ngốc. Nhìn thẳng vào mắt quý phi, Tự Cảm nhẹ nhàng cười một tiếng: cầu được nhiều, trả giá cũng nhiều. Quý phi nương nương, người muốn chu toàn Tào Quốc công phủ vinh hoa phú quý, quyền thế ngập trời, sao người lại không chịu chu toàn thanh danh thể diện của hoàng thượng chứ? Cho nên hôm nay bại thành tù nhân thì có gì đáng oán hận, cũng chẳng qua là thắng làm vua, thua làm giặc mà thôi. Quý phi thở hổn hển, ánh mắt tóe lửa nhìn chăm chăm Tự Cảm. Khương cô cô cùng Vân Thường vừa thấy bất giác bước lên một bước bảo vệ chủ tử. Quý phi chậm rãi đứng dậy, gương mặt lạnh lùng, cuối cùng thốt ra một câu nói: hay cho cầu thắng làm vua thua làm giặc, bản cung cũng không tin cuộc đời này người có thể cười tới cuối cùng. Ai biết được chứ, vậy quý phi nương nương phải sống thật khỏe, chúng ta cùng nhau làm chứng vậy. Cuối cùng quý phi phải tay áo rời khỏi, không nhắc tới mục đích một chữ nào, lại còn bị Hi phi trách móc một hồi, trong lòng buồn bực thế nào cũng không thể đoán được. Ăn nói khéo léo như thế, khó trách có thể được hoàng thượng sủng ái như vậy, trước kia thật sự là bị vẻ ngoài của nàng ta lừa gạt rồi. Sau khi quý phi rời khỏi, Tự Cảm chậm rãi ngồi lại chỗ của mình, lúc ấy mới phát giác sự mệt mỏi đang dâng tràn. Nàng không thể hiểu nổi vì sao mấy quý nữ thế gia này thà rằng binh quan cùng gia tộc cũng không có ý nghĩ đứng cùng chiến tuyến với hoàng đế. Đây chính là cái gọi là thế gia giáo dục hay sao? Nếu quả thật như vậy, không thể không nói đã rất thành công rồi. Ít nhất nàng xác thật chứng kiến sự ảnh hưởng của thế gia rất sâu xa trên người của hoàng hậu và quý phi. Trong Sùng Minh Điện, Quảng Trường An cúi đầu đứng yên một bên, thở cũng không dám thở mạnh. Tiêu Kỳ ngồi sau thư án, trước mặt là đống tấu chương cao ngất chồng chất, nhưng lúc đó hắn lại không dại nào mà xem tấu chương, ánh mắt nhìn xuyên qua chồng tấu chương, không biết đã lạc tới chốn nào. Quảng Trường An khá lâu không nghe thấy hoàng thượng phân phó, lặng lẽ ngẩng đầu thì nhìn thấy hoàng thượng đang dương môi, đang lặng lẽ cười. Trong lòng trước hết thở phào nhẹ nhõm, hắn ta cũng không nghĩ tới Hi phi nương nương đối mặt với quý phi lại như vậy, thật sự rất hung hãn. Hi phi nương nương thật can đảm, dám nói đấy chứ, những lời như thế mà cũng dám nói thẳng với quý phi, nếu là người khác, cho dù là hoàng hậu nương nương cũng không dám. Lúc đồng ý báo lại với hắn, hắn ta còn cảm thấy chân nhũng ra. Nhưng hoàng thượng lại cười, e là lời Hi phi nương nương nói đã trúng vào tâm khảm của hoàng thượng. Quay đầu ngẫm lại, ngay cả hắn ta cũng không thể tin được, Tô Tiểu Y chán nản, đứng chót trong cung có thể tới vị trí như bây giờ, quả thật như một giấc mộng vậy. Hoàng hậu, quý phi, Kiều Tiểu Nghi, Vương Quý Nhân, Tô Mỹ Nhân, còn bao nhiêu người đã chết, bọn họ chỉ càng ngày đi xa hoàng thượng, chỉ có Hi phi giữ khoảng cách mỗi ngày một gần với hoàng thượng, đây thật sự là bản lĩnh. Sau khi đuổi quý phi đi, Tự Cảm liền nghỉ ngơi trong chốc lát, ai biết vừa ngủ thì tới lúc màn đêm buông xuống. Mở mắt ra, ngoài rèm cửa đã thấy Tiêu Kỳ đang nói chuyện với Dục Thánh, giọng nói hai cha con mang theo âm sắc vui vẻ, ung dung từ tốn vọng vào. Một chiếc đèn cung đình tỏa ánh sáng nơi góc tường. Tự cảm chậm rãi ngồi dậy, nghe tiếng hai cha con này quả thật tuyệt vời, như tiếng thần tiên phảng phất. Màn dài vén rèm đi ra ngoài thì nhìn thấy Tiêu Kỳ cầm trong tay một bản vẽ đang khoa tay múa chân với Dục Thánh. Nhìn thấy hình như là bản vẽ của khu vui chơi thiếu nhi, nàng vén gọn những lọn tóc lòa xòa, khẽ bước tới. Nghe được tiếng của nàng, cha con hai người cùng quay đầu lại. Mẫu phi, Dục Thánh cười ngọt ngào chào, miệng vẫn không quên nói: Phụ hoàng nói chỗ này sẽ xây xong rất nhanh, đến khi em bé trong bụng sinh ra thì chúng ta có thể cùng nhau chơi đùa rồi. Đúng vậy, Dục Thánh có vui hay không? Tự cảm nhìn ánh mắt vui vẻ của Tiêu Kỳ, đi tới cạnh hắn rồi ngồi xuống, dắt tay con trai, nhìn con khoan khoái tươi cười, trong lòng chỉ cảm thấy cuộc sống này thật khiến người ta hạnh phúc. Nếu thời gian dừng lại ở giây phút này thì thật là tuyệt. Không có Tuyển Tú, không có tiểu mỹ nhân khác, chỉ có cả nhà bọn họ. Vui à? Dục Thánh gật gật đầu, xoay người lăn lộn một vòng trên giường lớn, cười tươi như Phật Di Lạc vậy. Tiêu Kỳ nhìn vẻ mặt Tự Cảm. Bây giờ phải nhìn sắc mặt rất nhiều, vậy sao người râu ria không cần phải gặp nữa? Nói vậy là chị Quý Phi sao? Tự Cảm than khẽ một tiếng. Coi như là cho mình một kết quả đi. Mấy năm nay chuyện giữa thiếp và Quý Phi giống như cục nghẹn trong cổ, bây giờ cuối cùng đã được giải thoát rồi. Tiêu Kỳ nhìn Tự Cảm. Chuyện ban đầu khó có thể tiêu tan như vậy sao? Chưa từng nghe nàng nói như vậy. Nàng thì không sao, chẳng qua là xá giận cho nguyên chủ. Còn có chuyện gì, cái gì có thể làm cho nguyên chủ vui vẻ hơn so với nhìn thấy Quý Phi từ đám mây rơi xuống vũng bùn chứ? Nhưng những chuyện này không thể giải thích, nói với Tiêu Kỳ như thế nào, nàng cũng không phải là nàng sao? Nhẹ nhàng hít một hơi, Tự Cảm cười nhìn hắn. Thiếp cũng là nữ nhân, lòng dạ hẹp hòi lại mang thù, chuyện năm đó trong lòng có khúc mắc lại có chút kỳ quái, nhưng bây giờ thì không còn nữa, hết thật rồi. Tiêu Kỳ luôn cảm thấy giờ phút này Tự Cảm rất không thích hợp, chăm chú nhìn nàng, tự như có cảm giác kỳ quái không thể mô tả, không ngừng quanh quẩn hội tụ trong trí óc hắn. Nàng, thiếp thật sự không có chuyện gì, hoàng thượng không thấy khí sắc thiếp rất tốt hay sao? Không phải là cái này, Tiêu Kỳ hơi nhíu mày, luôn cảm thấy Tự Cảm có chuyện gạt hắn. Ta hy vọng nàng có thể thật vui vẻ. Hoàng thượng ở bên thiếp thì thiếp có thể vui vẻ mãi. Tiêu Kỳ cảm thấy giây phút đó Tự Cảm mới là Tự Cảm hắn quen thuộc. Những cảm giác khác lạ vừa nãy chắc là do hắn nhìn lầm rồi. Đêm đó Tự Cảm ngủ rất an ổn. Đêm đó trừ nhà cung lại long trời lở đất, náo động một đêm. Sáng sớm hôm sau, Tự Cảm vừa mới rời giường đã nghe Khương Cô Cô báo tin tức. Ngọc Trân công chúa đột nhiên phát sốt không lùi, Quý Phi như phát điên vậy, không cho thấy y vào chữa bệnh, còn kêu to có người muốn hại công chúa, cả người điên điên khùng khùng, liên tục la hét muốn gặp hoàng thượng, náo động suốt cả một đêm. Tự Cảm sững sờ, tối hôm qua sao? Trong Phượng Hoàng Cung, hoàng hậu nhận được ý chỉ của hoàng thượng, nhìn thánh chỉ trong tay, vẻ mặt bình thản, lại mang theo một tầng vui vẻ. Bài giá Trường Nhạc Cung. Đồng cô cô sững sờ, lập tức phân phó đi xuống chuẩn bị kiệu loan, đợi ngủ nghiêm trang, chỉ một thời gian để chuẩn bị thỏa đáng. Hoàng hậu nhìn thoáng qua phượng bào trên người, sửa sang lại mũ phượng, rồi mới vịnh tay đồng cô đi ra ngoài. Loan kiệu từng bước đi tới trường nhà cung, lúc đó trong trường nhà cung đang náo nhiệt, loạn thành một đoàn. Nhìn thấy hoàng hậu cao quý nghiêm nghị đến như thế, tất cả mọi người đều lấy làm kinh hãi, vội vã quỳ xuống đất, nghênh đón. Hoàng hậu ngồi trên kiệu loan, nhìn hoa cô cô vẻ mặt thất kinh, thản nhiên nói: Náo loạn như thế, còn ra thể thống gì chứ? Không ai dám phản bác, chỉ cần hoàng hậu vẫn là hoàng hậu, đó chính là nhất quốc di mẫu, đứng đầu lục cung này. Vô số người đang ngóng nhìn Hi Phi có thể đi ra tranh phượng vị với hoàng hậu, mọi người cũng dễ rụt nước béo cò. Ai biết vị Hi Phi nương nương đó không biết là ngốc hay là quá khôn khéo, lại cứ ở trong di cùng hiên không hề động tĩnh gì, rồi sau đó thật hiếm khi ra mặt một lần lại quay lại như thường với Phượng Hoàng Cung. Việc này cũng khiến cho nhiều người có nhận định khác đối với chuyện hoàng đế với hậu. Hoa cô cô, công chúa đâu rồi? Nghe hoàng hậu chất vấn, hoa cô cô không dám không đáp, cố gắng đi lên trước cúi đầu trả lời. Bẩm hoàng hậu nương nương, chủ tử chúng ta đau lòng công chúa, tự mình chiếu khán công chúa à? Quý phi là lương y sao? Lẽ nào nàng có thể chữa bệnh cho công chúa? Nếu trì hoãn chữa bệnh cho công chúa, chẳng may nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, mấy người các người, tất cả người trong trường nhà cung, một người cũng không thể chạy thoát. Hoa cô cô trong lòng run rẩy, vội vàng trả lời. Bẩm nương nương, bọn nô tỳ không dám buông thả chút nào, nhưng quý phi nương nương mẹ con tình thâm, nhìn thấy công chúa điện hạ bị bệnh hành hạ đau đớn nên không xử lễ nghi, mong nương nương tha tội. Bản cung không dám tha tội hay không, nhưng chỉ sợ bệnh công chúa trì hoãn không được. Dù sao cũng là con gái 10 tháng hoài thai, quý phi có thể nhìn con mình chịu tội như vậy, nhưng hoàng thượng lại không bỏ qua được. Hoàng hậu đanh thép. Người đâu, đem Ngọc Trân công chúa đưa tới phượng hoàng cung của bản cung. Thái y viện cử thái y đem theo trị liệu, phải chữa trị lành bệnh cho công chúa điện hạ. Người thái y viện đều ngơ ngác, đây là có ý gì? Quý phi không thả người, bọn họ chữa bệnh như thế nào chứ? Mặc dù trong lòng có hoài nghi, nhưng không trở ngại bọn họ tiếp chỉ, dù sao bọn họ cũng sẽ không làm chuyện cướp người. Hoa cô cô thấy Từ Tam Sơn mang người định xông vào bên trong, lập tức ngăn cản ở phía trước. Hoàng hậu nương nương, xin bớt giận, cho phép nô tỳ đi vào bẩm báo một tiếng. Quý phi tuy là mẹ đẻ của công chúa, nhưng mà giáo dưỡng bất lợi, trông mong không chu toàn, không cho công chúa ngã bệnh, lại ngang ngược không cho thấy y trị liệu. Tâm tính như thế, làm sao có thể giáo dưỡng công chúa? Bản cung phụng chỉ tới đây, ai dám ngăn cản chứ? Chân hoa cô cô mềm nhũng, thiếu chút nữa thì ngã nhào xuống đất, lão đảo nhìn thánh chỉ sáng ngời ngay trước mắt, suýt nữa thì hôn mê bất tỉnh. Trong lòng chỉ nghĩ tới, e là thật xong rồi, nàng ta đã sớm khuyên nương nương không cần tùy hứng như thế, nhưng nương nương không nghe. Bây giờ khiến cho hoàng thượng lôi đình tức giận, không chỉ không đến nhìn nương nương, mà còn hoàng hậu nương nương mang thánh chỉ tới đây đưa công chúa rời khỏi, quả nhiên thật sự xong rồi. Từ Tam Sơn mang người trực tiếp xông vào, từ trong tay quý phi cưỡng chế cướp đi Ngọc Trân công chúa đang hôn mê. Quý phi lảo đảo đuổi theo, tóc tai tán loạn, quần áo xộc xệch, đôi mắt dễ thương uyển chuyển trước đây đỏ rực, gắt cao nhìn hoàng hậu chăm chăm. Hoàng hậu, người làm cái gì chứ? Đây là con gái của ta, trả con lại cho ta. Hoàng hậu lạnh lùng nhìn quý phi, lạnh nhạt phân phó. Các người mang công chúa về cung trước, bản cung có vài lời muốn nói với quý phi. Dạ. Từ Tâm Sơn lập tức bế công chúa bước nhanh ra ngoài, người thái y viện cúi đầu đuổi theo, trong lòng ai nấy đều kinh hãi. Quý phi không nghĩ tới hoàng hậu lại làm thật, lập tức xông tới kêu to náo động. Đồng cô cô mang người ngăn đón quý phi, trên mặt lập tức bị một cú tát lưu lại một dấu tay đỏ hồng. Đồng cô cô cười như không nhìn quý phi rồi nói: Quý phi nương nương, da mặt của nô tỳ rất dày, không làm đau tai của người chứ? Nô tỳ mong người bớt giận, dù sao tính mạng công chúa điện hạ quan trọng hơn. Nương nương còn quấy nhiễu như vậy, nếu công chúa điện hạ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ai đảm đương nổi cơn giận của hoàng thượng chứ? Cút ngay! Quý phi đẩy đồng cô cô ra, hùng hãn nhìn chằm chằm hoàng hậu từ kiệu loan đi xuống. Là người, là chủ ý của người phải hay không? Tự mình không sinh con được nên tới giành con của người khác. Sao người không tới mà giành con của hi phi? Chắc là không dám chứ gì? Bàn tay trong tay áo của hoàng hậu siết chặt lại, móng tay đâm vào lòng bàn tay, đau đớn từng cơn. Nhìn bộ dạng bây giờ của quý phi, hoàng hậu sâu kín thở phào, trên mặt lại tỏ ra vài phần thương tiếc, chậm rãi nói: Quý phi muội muội, cần gì kích động như vậy chứ? Có lẽ người đã quên một chuyện, mặc dù Ngọc Trân công chúa là do ngươi sinh ra, nhưng gọi bản cung là mẹ cả. Hơn nữa, ngươi là mẹ đẻ mà không thương tiếc con gái, không cho thấy y trị liệu cho công chúa, nhưng công chúa còn có phụ hoàng. Hoàng thượng làm sao có thể cho công chúa bị ngươi hành hạ như thế? Do đó mới hạ chỉ cho bản cung tới đây đưa công chúa đi. Thánh chỉ ở đây, quý phi có thể tự mình xem lấy. Quý phi giật lấy thánh chỉ, vừa nhìn thì sắc mặt kịch biến. Không thể nào, không thể nào, hoàng thượng sẽ không tùy tình như vậy, sẽ không tùy tình như vậy. Hoàng hậu phớt phớt tay, trong nháy mắt người trong sân đều lui ra hết, ngay cả hoa cô cô cũng bị người kéo ra ngoài. Trong chớp mắt, bên trong chỉ còn lại hai người, hoàng hậu và quý phi. Hai người đứng đối diện, một cái y quan chỉnh tề, tôn vinh như cũ, một cái đầu tóc bù xù, khuôn mặt dữ tợn. Có thể nói hai người là địch thủ cũ, tranh đấu như thế nhiều năm, không nghĩ tới cuối cùng sẽ là kết quả như thế này. Sở Tranh Cầm, bây giờ ngươi đắc ý, ngươi cho rằng ngươi là người thắng lợi thật sao? Kết cục của lệnh quốc công phủ nhà ngươi có thể tốt hơn bao nhiêu với Tào quốc công phủ? Mặc dù ngươi là hoàng hậu cao quý, nhưng cuộc đời này vĩnh viễn ngươi sẽ không được trái tim của hoàng thượng. Trên đầu ngươi vĩnh viễn có một hi phi áp chế, ngươi có cái gì tốt mà đắc ý chứ? Vậy sao? Nếu đã như vậy thì ngươi cần gì phải tức giận bất bình? Kỳ thật điều ngươi không cam lòng nhất là bản cung vẫn ngồi vững ngay phượng như trước, mà ngươi thì hoàn toàn không có gì cả. Nét mặt quý phi trắng bệch. Ta không có gì sao? Lẽ nào ngươi thì có cái gì? Bây giờ hoàng thượng không phế hậu, chẳng qua là chống đỡ đại cục, sớm muộn gì ngươi cũng phải thối vị cho hi phi. Vậy thì sao? Ít nhất trước khi ngươi ngã xuống, bản cung vẫn là hoàng hậu. Hơn nữa bản cung gả cho hoàng thượng nhiều năm, tận hiếu đối với thái hậu, hậu cung hòa thuận, toàn bộ trong ngoài cung không ai không nói bản cung hiền lương khoan dung thục đức, làm sao mà vô duyên vô cớ bị thái hậu dao động căn cơ đại vực chứ? Hoàng hậu nhìn quý phi rồi nói tiếp, bản cung không phải là người thất bại thảm hại còn không chịu thay đổi, còn dám lấy con trẻ tới uy hiếp hoàng thượng, thật sự bản cung không biết người ngô xuẩn hay giả ngốc nữa. Nếu hoàng thượng thật sự yêu thương Ngọc Trân thì sẽ không để cho mẹ đẻ của công chúa phải chịu hổ thẹn, làm cho nhà ông bà ngoại hổ thẹn. Trong lòng hoàng thượng chỉ có nữ nhân đó, trong mắt chỉ có con trai của ả, làm gì còn chỗ dung thân cho con gái của ta chứ? Chuyện đã tới nước này mà ngươi còn chưa tỉnh ngộ sao? Hoàng hậu không nghĩ tới quý phi lại khăng khăng cố chấp như thế, cười nhạo một tiếng nhìn nàng ta rồi nói tiếp, bình tĩnh mà xét đi, mấy năm nay mỗi tháng hoàng thượng cũng tới thăm Ngọc Trân công chúa vài lần, nếu không phải ngươi ầm ĩ bày đặt mưu kế mấy lần lấy công chúa làm bia đỡ đạn, hoàng thượng há lại bất hòa với công chúa? Có một mẫu thần hám lợi như ngươi, một lòng lợi dụng công chúa vì lợi ích của Tào quốc công phủ, chọc giận hoàng thượng còn không tự biết. Ngươi đừng quên rằng Ngọc Trân là công chúa của hoàng thượng, chứ không phải công cụ của Tào quốc công phủ nhà ngươi. Bây giờ còn nghĩ không ra, khó trách hoàng thượng càng ngày càng xa cách Ngọc Trân. Nếu hoàng thượng đối với Ngọc Trân như đại hoàng tử thì thật không biết rõ Tào quốc công phủ còn ngang ngược tới cỡ nào. Lợi dụng con gái ruột tùy ý để nhà ngươi giẫm đạp danh tiếng công chúa mà leo lên, đây chính là điều ngươi nghĩ sao? Sắc mặt quý phi vừa xanh lét vừa tối sầm, cười lạnh một tiếng, người không có con mà lại có thời gian rảnh đi đoán tâm tư người khác. Hoàng thượng bị hồ ly tinh hi phi đó mê hoặc, độc sủng một người trong lục cung, ân sủng đều ban hết cho cha con của Tô gia, lẽ nào người có thể cam tâm sao? Cam tâm thì thế nào, không cam tâm thì thế nào, đều là mệnh thôi. Vẻ mặt hoàng hậu bình thản, những người như chúng ta trước khi tiến cung đã sớm biết đã là đá lót đường cho gia tộc, đã như vậy thì cần gì phải tham vọng thật lòng. Hi phi có thể lọt vào mắt xanh hoàng thượng, đó là bản lĩnh của nàng. Từ trước tới nay hậu cung không thiếu mỹ nhân, tại sao chỉ có hi phi có thể một mình được kết bạn với hoàng thượng? Đến bây giờ người còn không nghĩ ra sao? Cả người quý phi lão đảo như ngã sắp, phải dựa vào trụ cột sau lưng, mỉa mai nhìn hoàng hậu rồi nói, xem ra hoàng hậu có thể hiểu rõ hơn so với bản cung. Người như hoàng hậu làm sao đối đãi tốt với một người, chẳng qua trước mắt cần dùng tới cha con Tô gia mà thôi. Chờ đến đại cục đã định, hi phi lớn tuổi, bản cung cũng không tin ả còn có thể một mình độc diễn. Thật sao? Hoàng hậu ngẩng đầu nhìn bầu trời, nếu người còn có thể giữ được tính mạng thì mỏi mắt mong chờ đi. Muốn làm gì thì đầu tiên người phải có mạng sống. Người cảm thấy người còn có cơ hội này sao? Lấy tính mạng công chúa y hiếp hoàng thượng, người nên nghĩ xem làm sao để thoát khỏi tội danh này. Bao năm qua chúng ta âm thầm so tài, phân tranh liên tục, nhớ ngày đó hi phi chẳng qua là vật hy sinh trong cuộc đấu tranh giữa ta và ngươi. Nhưng bây giờ thì sao? Bây giờ cuối cùng tất cả được kết thúc. Quý phi, ngươi thua rồi. Cả người quý phi run rẩy té nhào xuống đất, nét mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy, một hồi lâu mới ngẩng đầu nhìn hoàng hậu rồi nói, bản cung thua. Vậy thì sao chứ? Hoàng hậu, người cũng chưa thắng. Bản cung chưa từng nói mình thắng, nhưng mà ta thắng so với người là đủ rồi. Hoàng hậu ngước mặt lên liếc nhìn quý phi rồi nói, bao nhiêu năm như vậy chúng ta đánh nhau liên tục, thắng bại phân đều. Bây giờ mọi thứ được kết thúc, người đã rơi xuống bụi rậm, còn ta vẫn ngồi trên phượng vị như trước, thế là đủ rồi. Hoàng hậu xoay người chậm rãi rời đi, trước khi đi cũng không thèm bố thí cho quý phi một ánh mắt nữa. Mãi cho đến khi về phượng hoàng cung, hoàng hậu theo phượng bào mũ phượng ngồi ở một chỗ, một mình lắng lặng mà ngẩn người. Quý phi nói không sai, nàng ta cũng là người thua, nhưng là vậy thì thế nào chứ? Nàng ta không thể giống như quý phi, có thể lợi dụng con gái mình mua đồ cho gia tộc, vì sở ra nàng ta đã trả giá đủ mọi thứ, nàng ta không thẹn với lương tâm của mình. Khi sở ra đưa Sở Trường Lam vào cung thì bọn họ phải biết. Ngọc Trần công chúa sốt cao không giảm, trong phượng hoàng cung, hoàng hậu tự mình canh giữ trước giường bệnh, thái y thay phiên chữa trị ở phượng hoàng cung, mãi cho đến khi bệnh tình của Ngọc Trần công chúa ổn định, lúc ấy mọi người mới đều thở phào nhẹ nhõm. Tự cảm biết chuyện Ngọc Trần công chúa bớt sốt cao thì cũng là 2 ngày sau rồi, tóm lại là giữ được tính mạng. Cùng lúc đó, Tiêu Kỳ cân nhắc đối với đám người Tào Quốc công phủ cũng đã ra quyết định. Tất cả người của lệnh quốc công phủ, Tào Quốc công phủ đều bãi quan đoạt tước vị, nhưng lệnh quốc công phủ chỉ là cách chức làm thứ dân, 3 đời không được tham gia khoa cử, còn Tào Quốc công phủ là trừng phạt nặng nề, nam nhân trưởng thành bị chém đầu, người vị thành niên và nữ quyến đều bị lưu phong 3000 dặm. Quý phi mang công chúa uy hiếp thiên tử, coi như đã thiêu hủy công trâm cứu mạng cuối cùng của Tào Quốc công phủ. Cùng lúc đó, quý phi vẫn là quý phi, vẫn ở trường nhạc cung như trước, nhưng vì hành động của nàng mà Tào Quốc công phủ âm âm sụp đổ. Mặc dù toàn bộ không phải lỗi của nàng, nhưng hành động của quý phi đã đẩy Tào Quốc công phủ vào tình trạng họa vô đơn chí. Chỉ giữ lại danh hiệu quý phi, cái khác không còn gì cả. Trong một đêm, trường nhạc cung yên lặng xuống. Quý phi nghe được hoàn cảnh Tào Quốc công phủ thì bất tỉnh, đến khi tỉnh lại thì ý đồ tự sát, bị người bên cạnh ngăn cản được. Hoa cô cô đã bị ban chết, mặc dù quý phi không bị tội, nhưng hoa cô cô, thân là chưởng sự cô cô của trường nhà cung, lại không góp lời khuyên nhủ quý phi, chưa tận chức trách nên phải chịu tội. Vì liên lụy tới tính mạng công chúa nên mới bị ban chết, nếu không, kỳ thật hoa cô cô vẫn có thể giữ được tính mạng. Chuyện quý phi mở màn, sau đó lại tới lượt xử trí những người khác. Tô Mỹ Nhân cùng Sở Trường Lam cũng bị ban chết. Vương Mỹ Nhân xuống làm Vương Tiểu Y, tội mưu hại Tần Phi địa vị cao, vốn phải tội chết, nhưng xem ở hành động cứu Tần Phi có thai nên mới đặc xá tội chết. Kiều Tiểu Nghi đã như phế nhân, chỉ có thể nằm trên giường tới cuối đời. Nể mặt Thái Hậu nên không sáng xuống vị phần, nhưng không thể tiếp tục ở lại Tố Vân Điện. Lúc ấy, Thái Hậu đưa Kiều Tiểu Nghi tới hậu điện thọ khen cung, Tiêu Kỳ ngầm đồng ý. Những hành động tiếp theo ban xuống, trong hậu cung sóng to gió lớn, mấy tháng trời không được sống yên ổn. Trừ chủ tử, tất cả cung nữ thái giám dính líu trong đó, hết thảy bị nội đình phủ mang đi hết. Kể từ đó, số người trong hậu cung chỉ còn hơn một nửa, càng thêm yên tĩnh. Cuối mùa thu, Hi Phi sinh hạ. Lại sinh ra một tiểu hoàng tử, hoàng đế mừng rỡ, tổ chức tiệc tắm 3 ngày đinh đình. Lúc tiệc đầy tháng, nhị hoàng tử được ban tên là Dục Trạch, Hi Phi Tấn Phong Hi Quý Phi, Tô Hưng Vũ, Tứ Phong Hưng Trữ Bá. Sau khi Tiêu Kỳ đại phong quan viên, người gây chú ý nhất không ai khác chính là nam nhân trẻ tuổi, vừa nhập các bái tướng, Tần Tự Xuyên. Nhất là vị Tần tướng quân này, tuổi còn trẻ, tướng mạo tuấn mỹ, không nói được hoàng đế trọng dụng, quan trọng nhất là còn chưa cưới vợ. Thật là một khối bánh trái thơm phức lóe kim quang. Lại tới mùa xuân, lại bắt đầu năm tuyển tú. Từ Cẩm chơi đùa với con trai, nằm trên giường, Dục Thánh mình đầy mồ hôi, chạy về. Mẫu phi! Từ Cẩm kéo Dục Thánh tới cạnh mình, lấy khăn lau mồ hôi cho con, rồi nói: Sao mà chơi đến toát mồ hôi như vậy? Đã sớm nhắc con, buổi trưa thì không nên đi Tây Viện chơi than trượt mà. Đệ đệ có ngoan hay không? Dục Thánh lập tức nói sang chuyện khác, nằm sấp trên giường, giơ tay tới bóp mũi đầy đầy. Dục Trạch đẩy tay của bé ra, đôi mắt to đen lúng liếng, lấp lé nhìn ca ca, giống như người thấy mồ hôi, còn ngửa đầu ra phía sau nữa. Dục Thánh thấy đầy đầy như vậy, càng muốn trêu chọc bé, càng nhích người sát vào gần hơn. Dục Trạch lộn một cái lăn vào bên trong, Từ Cẩm thấy bèn cười, hai đứa bé tình nghịch này ở chung một chỗ thì không thể không trêu chọc nhau, vội vàng vỗ vỗ lưng Dục Thánh. Con đi tắm rửa trước đi, xem con cả người toàn mồ hôi, chờ phụ hoàng con về xem có chịu ôm con hay không. Dục Thánh làm mặt quỷ. Dạ, con đi ngay. Bột chạy như một làn khói ra tới cửa. Dục Thánh lập tức chắp tay lại, nét mặt nhỏ nhắn nghiêm lên, đi từng bước ngắn thư thả, vẻ mặt không nhanh không chậm, từng bước đi về thiên điện của chính mình. Dọc theo đường đi, gặp được công nhân, ai nấy đứng cúi đầu, thở cũng không dám thở. Lúc Tiêu Kỳ đi tới, nhìn thấy bóng lưng của con trai, nhẹ nhàng gật đầu, đây mới chính là khí phái thái tử một quốc gia nên có. Không quản tới con trai nữa mà sẽ bước vào chính điện, trước tiên vào phòng tắm rửa thay quần áo, đổi một bộ y phục mềm mại, rồi mới vén rèm đi vào nội thất. Hắn nhìn thấy Tự Cảm đang nghe người nằm trên giường trêu chọc con trai, tiếng hai mẹ con cười lạnh lót khoan khoái tràn ngập cả trong phòng. Nghe được tiếng động, Tự Cảm quay đầu lại nhìn Tiêu Kỳ, kinh ngạc nói: tại sao về sớm như vậy? Không phải nói ngày hôm nay rất bận rộn sao? Tiêu Kỳ mới vừa ngồi xuống liền bế Dục Trạch ôm vào trong lòng mình, duỗi tay chọc bé chơi. Dục Trạch cười ha ha không ngừng, nước miếng cũng thuận theo chạy xuống rơi lên mặt của Tiêu Kỳ. Tự Cảm mím môi cười, lấy khăn lau mặt cho hắn rồi nói: đang mọc răng đấy, nước miếng tương đối nhiều. Đây là giải vây cho con trai. Tiêu Kỳ tức giận đặt con trai lên đùi, chỉ vào trán bé rồi nhìn Tự Cảm nói: ta nghe nói bên thái hậu đưa thiếp mời cho nàng, sao nàng lại không đi? Tự Cảm cũng không ngẩng đầu nói: thiếp không muốn đi Thọ Khang cung dự tiệc, điều cũng chỉ là chuyện tuyển túi kia thôi. Nghe giọng Tự Cảm, Tiêu Kỳ liền cười, ánh mắt sáng long lanh: tuyển ai lưu ai còn không phải một câu nói của nàng sao? Vậy cũng không được. Tự Cảm liếc Tiêu Kỳ, từng chữ nói: thiếp vốn ghen tuông, chấm chua một bình, tính tình lại không tốt, nếu không vừa mắt những mỹ nhân nũng nịu đó thì sao? Nếu như trong hậu cung này tuyển vào một đám dừa vẹo táo nước thì không đẹp rồi. Trải qua lần trước trùng chuyển, các chỗ trống tận phi trong hậu cung rất nhiều, do đó trong khóa tiện tú này có thể nói là muôn hoa đua thắm khoe hồng, nhất là con gái quan viên thì nhiều hơn nữa. Dù sao ai cũng hy vọng nhà mình cũng sinh ra một nữ nhân như Hi Quý Phi vậy, vinh quang cả nhà. Bây giờ trong kinh đô còn dòng dõi nhà ai mà so được Hưng Trữ Bá Tôn vinh độc nhất vô nhị. Người ta sinh con gái không chỉ lấy được lòng vua mà còn sinh được hai vị hoàng tử, nhưng hoàng thượng còn trẻ tuổi, chuyện này về sau ai có thể nói trước được chứ? Tiêu Kỳ cười càng vui vẻ hơn, bàn tay Dục Trạch sơ túm cổ áo hắn. Tiêu Kỳ bế con chơi, trong miệng lại nói: tuyển tú là quy củ tổ tông, ta cũng muốn phế trừ, nhưng phế trừ tổ chế không phải chuyện nhỏ, làm không tốt trên triều đình sẽ náo loạn ngất trời. Còn nữa, tuyển hay không có cái gì khác nhau, đưa vào cung còn không phải ở dưới mắt của nàng sao? Tự Cảm nghe vậy khóe miệng ngoéo một cái, biết rõ Tiêu Kỳ nói là sự thật. Lần trước hắn ở trên triều chẳng qua là vô tình nhắc tới chuyện này, lập tức liền có cựu thần đi thái miếu khóc lóc kêu gào tiên đế, còn có kia giám quan mình đồng gia sắc định đụng đầu vào cột can sáng, còn có người chỉ trích nàng ghen tuông không tha người khác, náo động một thời gian dài. Tự Cảm mới không thèm quan tâm mấy chuyện này, kỳ thật nàng càng tin tưởng tình cảm của Tiêu Kỳ đối với nàng, cho nên tuyển tú ảnh hưởng không lớn đối với nàng. Quy củ tổ tông, một câu nói nền xuống, lại có thái hậu ủng hộ, Tiêu Kỳ mới vừa chỉnh đốn triều chính, thời điểm này cũng không nên gây chiến thêm nữa. Dù sao theo Tiêu Kỳ, tuyển hay không cũng không sao cả. Dù sao, mấy người đó nguyện ý cường thế đưa con gái vào hậu cung, chẳng qua là tìm một chỗ dưỡng mà thôi. Dẫu hai đứa trẻ ngủ xong, Tiêu Kỳ ôm Tự Cảm, ôm nhu hưởng hương. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Kỳ đi vào triều, Tự Cảm vừa dậy thì Khương cô cô đi tới, cúi người hành lễ, khẽ nói: nương nương, đồng cô cô bên hoàng hậu nương nương truyền lời, mong hôm nay nương nương tranh thủ đi Phượng Hoàng cung một chuyến. Tự Cảm thở dài nói với Khương cô cô: nhất định là vì chuyện tuyển tú, ta muốn lười nhác cũng trốn không được rồi. Khương cô cô hầu hạ chủ tử rời giường thay quần áo, vừa làm vừa nói: có lẽ hoàng hậu nương nương gặp phải khó khăn, nếu không cũng không nhờ nương nương đi qua đó. Nô tỳ nghe đồng cô cô nói tuyển tú lần này có mấy người đáng chú ý. Vậy sao? Tự Cảm cũng không để trong lòng, nàng biết rõ là thái hậu tuyển thì cho rằng con gái kiều gia tiến cung. Lại là vị cô nương Kiều gia kia sao? Cũng không phải vì cái này, mà là con gái của Vũ Hưng Tiến đại nhân, Lật Tân Anh, Lật đại nhân đều trong nhóm tuyển tú. Tự Cảm nghe vậy ánh mắt lóe lên, lập tức vừa cười vừa nói. Nói như thế thì phải đi Phượng Hoàng Cung một chuyến thật rồi. Đúng vậy, nô tỳ nghe ý của Đồng cô cô, hình như hoàng hậu nương nương cố ý muốn thường nghị với nương nương trước khi tú nữ tiến cung có nên thay đổi vị phần của các phi tần trong cung hay không. Đúng là nên sắp xếp lại một chút. Tự Cảm khẽ nói. Công chúa Ngọc Trân còn đang được Tề Vinh Hoa nuôi dưỡng, không thể không minh bạch như vậy mãi được. Ấn theo quy củ, Dung Hoa là không thể dẫn dục hoàng tử. Tề Vinh Hoa là vị phần Dung Hoa, nhưng phải lĩnh phần lệ quý tần mới có thể miễn cưỡng nuôi dưỡng công chúa Ngọc Trân được. Theo lời mời của hoàng hậu, buổi chiều Tự Cảm liền mang Khương Cô Cô đi Phượng Hoàng Cung. Phượng Hoàng Cung vẫn huy hoàng như trước, lan can chạm trổ, bậc thềm giác ngọc, nhưng tổng thể lại muốn nhóm màu uể oải. Đồng cô cô tự mình ra đón, khom người hành đại lễ với Tự Cảm, rồi nói: Nô tỳ thỉnh an hi quý phi nương nương, hoàng hậu nương nương đang đợi người. Đồng cô cô, đứng lên đi, trong này cũng không có người ngoài, không cần hành đại lễ như vậy. Tự Cảm nhìn đồng cô cười nói, thân mật trước sau như một. Đồng cô lại vừa cười vừa nói: Đa tạ quý phi nương nương thương xót, nhưng cung quy như thế nô tỳ không dám vượt qua. Trải qua chuyện Tô quý phi, bây giờ trong hậu cung còn ai dám xem thường hi quý phi nương nương, chưa kể là khi hoàng hậu nương nương rơi xuống hạ phong, chỉ có hi quý phi nương nương bất kể Bắc Hoài lúc trước đã chìa tay giúp đỡ. Thậm chí có lúc đồng cô suy nghĩ, nếu không phải hi quý phi làm vậy, hoàng thượng chưa chắc sẽ không sinh ra ý nghĩ phế hậu trong đầu. Nhìn quý phi bây giờ, mặc dù vẫn là quý phi cao quý, nhưng cũng chỉ còn lại danh tiếng. Cùng bị xử trí, nhưng lệnh quốc công phủ ba đời sau vẫn có hy vọng phục hưng, còn tào quốc công phủ thì xong rồi, vĩnh viễn sẽ không có hy vọng này. Cho nên quý phi vẫn là quý phi, chẳng qua là vì hoàng thượng còn muốn giữ hình tượng khoan dung, nhớ tình xưa nghĩa cũ. Nếu thật nhắc tới, chỉ có vị hi quý phi nương nương này mới là bảo vật trong lòng hoàng thượng, nâng niu, dỗ ngọt, nuông chiều. Ngày hôm qua còn hạ ý chỉ cho hoàng hậu nương nương tuyển tú không được làm hi quý phi phiền lòng, phải chọn người này nhìn thấy thuận mắt hợp duyên mới được. Cái gì gọi là thuận mắt hợp duyên chứ? Hoàng hậu nương nương mới mời hi quý phi lại đây hỏi thăm một chút, người ta là quý phi làm được tới mức này, hoàng thượng tuyển tú cũng sợ nàng không vui chướng mắt, vậy thật sự là kiếp trước tích bao nhiêu phúc mới có thể có phúc khí đó. Nếu so với người khác, vậy thì thật là tức chết người ta rồi. Tú nữ còn chưa tiến cung, đồng cô đã thay các nàng cầu nguyện trước. Mau vào đây ngồi đi, còn nghĩ tới phải đợi muội một lát nữa chứ. Hoàng hậu cười, vẫy tay gọi Tự Cảm sang người dâng trà bánh tới. Tự Cảm nhấp một ngụm trà giải khát trước, sau đó mới vừa cười vừa nói. Buổi trưa cũng không ngủ được, liền dứt khoát không ngủ, xem chừng nương nương cũng dậy rồi nên tới đây. Bây giờ hoàng hậu đối với nàng càng thêm khách khí và thân cận, mà đích thực Tự Cảm cũng không ý sủng mà kêu, không coi ai ra gì. Hoàng hậu tươi cười nhìn Tự Cảm, bảo muội lại đây kỳ thật cũng không có chuyện gì trọng yếu, có điều bây giờ trong này cũng chỉ có thể thương lượng với muội thôi. Tự Cảm cười nhẹ, có thể vì hoàng hậu nương nương phân ưu là vinh hạnh của thần thiếp, nhưng xưa nay người biết thần thiếp lười biếng, mong nương nương chớ trách. Lúc hoàng hậu gặp nạn, đám người hiền phi bỏ đá xuống giếng. Sau khi hoàng hậu an ổn, mặc dù vị phần đám người hiền phi không thay đổi, nhưng lại coi đầu rút cổ trong cung mình, hiếm khi đi ra lộ mặt. Coi như hoàng hậu là mặt trời lặn phía tây, dù chỉ là hồng chốc lát, đó cũng là chính tông hoàng hậu. Lúc trước hiền phi không vững lòng, cho rằng hoàng hậu sắp đổ nên nhảy vào chiến tuyến thái hậu, kết quả thì sao chứ? Không thể không nói, thủ đoạn của hoàng hậu vẫn lợi hại như trước, không ý thức, không biến sắc, đã áp chế đám người hiền phi, không dám thở mạnh. Thái hậu vẫn còn sống, hoàng hậu xưa nay bất hòa với thái hậu. Thái hậu tìm hoàng đế gây phiền toái, chỉ có hoàng hậu có thể quang minh chính đại ngăn cản chân sau của thái hậu, còn có thể làm cho thái hậu không thể tìm được sai lầm. Đến nay, địa vị hoàng hậu lại vững chắc xuống, cũng liên quan tới việc nàng ta có chỗ đi tiêu kỳ không thể không trọng dụng, hoàng hậu mới là người thông minh nhất. không chỉ coi được giảng được, hơn nữa còn có đại mưu, giỏi ẩn nhẫn. Lúc trước nếu không phải người nhà gây phiền hà thì không chừng có thể cùng Tiêu Kỳ tu thành chính quả. May mắn, thật sự rất may mắn. Hoàng hậu nghe vậy mím môi khẽ cười. Giờ muội sợ rồi, thật sự sẽ không để muội hao tâm tổn trí cung vụ đâu. Tất cả là chuyện liên quan đến Tề Vinh Hoa, biết rõ hai người muội giao hảo nên mới gọi muội tới tham mưu một chút. Tư Cẩm làm ra vẻ thở phào. Vậy là tốt rồi, may mắn nương nương giơ cao đánh khẽ để thần thiếp tiêu dao. Hoàng hậu nhẹ nhàng lắc đầu cười một tiếng rồi mới nghiêm nghị nói, là thế này, trải qua chuyện lần trước, hậu cung trung chuyển một thời gian dài, năm nay Tuyển Tú sẽ lại có người mới tiến cung. Bản cung nghĩ tới những phi tần lâu năm trong cung cũng nên phân vị phần. Tề Vinh Hoa bất kể hiềm khích lúc trước có thể giáo dưỡng công chúa Ngọc Trân, vị phần của nàng ấy sớm phải đổi. Nếu không cứ đứng mãi vị trí Dung Hoa cũng thật sự là ủy khuất cho nàng. Mội xem ban cho nàng ấy vị phần gì là hợp tình hợp lý đây. Chuyện này có nương nương làm chủ, dù sao xưa nay người công bằng chính trực, thần thiếp không có ý kiến. Tư Cảm vừa cười vừa nói, Tề Vinh Hoa tỷ tỷ trong cung an ổn nhã nhặn lịch sự, giúp mọi người làm điều tốt, từ trước tới nay không đâm bị thóc, chọc bị gạo, thần thiếp và nàng nói chuyện rất hợp ý, đương nhiên hy vọng nàng có thể thật tốt. Hiện tại công chúa Ngọc Trân đang ở chỗ nàng, bất kể là dung nhan hay là quy củ đều tốt lên rất nhiều, thấy rõ là rất phí tâm tư. Hoàng hậu gật gật đầu, điểm này Hi Quý Phi nói không sai, Ngọc Trân bây giờ so với lúc trước ở trường nhà cung thì tốt hơn rất nhiều. Vị phần tới quý tần mới có thể dẫn dục hoàng tử. Xét thấy Tề Vinh Hoa giáo dưỡng công chúa cực kỳ tận tâm tận lực, bản cung nghĩ coi như là giữ thể diện cho công chúa, chỉ phong quý tần thì cũng thiệt thòi, hay là phong làm cửu tần đứng đầu chiêu nghi. Tần phi dẫn dục công chúa vị phần cao một chút cũng là thể diện cho công chúa. Công chúa càng lúc càng lớn, phải ra ngoài gặp người khác, chuyện này phải sắp xếp trước thì tốt hơn nhiều. Hoàng hậu từ tốn nói. Tự Cảm hơi bất ngờ, ngoài ý muốn, nguyên cho rằng phong quý tần đã không tệ, dù sao cũng thăng hai cấp, coi như là rộng tay rồi. Không nghĩ tới, lần này hoàng hậu lại hào phóng như vậy, hơn nữa, lời người ta nói còn rất hợp lý, là vì thể diện của công chúa, cho dù là Tiêu Kỳ, nghe cũng chỉ có thể vui vẻ. Xác thật, địa vị của tần phi dẫn dục công chúa càng cao, địa vị công chúa trong cung cũng nâng cao tương ứng. Hoàng hậu đưa ra lý do này kỳ thật cũng là biến tướng nói cho mọi người hoàng thượng vẫn rất coi trọng công chúa Ngọc Trân. Đây là hoàng hậu tạo nên hình tượng tự phụ cho Tiêu Kỳ. Hoàng hậu thế này, ngay cả nàng cũng không tìm được sai lầm nào cả. Vậy thiếp phải nhắc Tề Vinh Hoa. Không đúng, là Tề Chu Nghi, tạ ơn ân điển của nương nương. Tự Cảm tỏ ra cực kỳ vui vẻ. Tề tỷ tỷ mà biết thì có lẽ sẽ khóc vì vui sướng. Mỗi ngày đều lo lắng mình bị phần thấp, liên lụy công chúa bị người khác coi thường. Bây giờ cuối cùng cũng hoàn thành tâm nguyện rồi. Nghe Tự Cảm nói, trong lòng hoàng hậu cảm thấy cực kỳ thoải mái. Rốt cuộc là người có thể khiến hoàng thượng yêu thích nhiều năm như thế, thật sự là biết nói chuyện. Nhìn Tự Cảm cười rồi nói thêm một câu với nàng. Này mới là gì chứ? Chỉ cần nàng ấy có thể nuôi dưỡng công chúa thật tốt, đợi đến tương lai công chúa chọn phò mã, lúc đưa công chúa xuất giá, vì thể diện của công chúa thì vị phần của Tề Chiêu Nghi cũng phải lên nữa, lúc đó mới xứng đáng với thể diện của công chúa. Tự Cảm nghe ra ý tứ trong lời hoàng hậu, lần này Tề Vinh Hoa có thể lên tới Chiêu Nghi, xem ra hẳn là ý chỉ của Tiêu Kỳ. Trong lòng nghĩ vậy, ngoài miệng vẫn nói, đó cũng là ân đức của hoàng hậu nương nương, Tề tỷ tỷ phải cảm ơn nương nương. Hoàng hậu vỗ vỗ tay Tư Cẩm, đổi đề tài, như thể tùy tiện hỏi. Nghe nói thái hậu nương nương gọi muội đi qua, nhưng muội từ chối sao? Đúng vậy, thần thiếp thật sự không nghĩ đi tới đó. Tư Cẩm tỏ vẻ đau đầu. Kỳ thật cũng chỉ là vì chuyện Tuyển Tú, chuyện này đã có hoàng hậu nương nương xử lý, thần thiếp cũng không muốn nghe thái hậu nương nương nói lại đi nhìn mỹ nhân cái gì đó. Vừa tỏ ra ghen tuông, Tự Cảm nửa thở dài nửa oán hận nói, thiếp biết rõ năm nay lại có nữ nhân kiều gia tiến cung, thái hậu nương nương sợ thiếp âm thầm ngăn trở không cho người vào, thiếp đâu có nhỏ mọn như vậy chứ. Trong lòng hoàng hậu buồn cười, trong vấn đề của hoàng thượng thật đúng là hẹp hòi, nhưng ai bảo hoàng thượng nguyện ý sủng ái chứ. Bây giờ những phi tần cũ đã nhìn thấy rõ ràng, ai dám lượn lờ trước mặt Hi Quý Phi khiến nàng ngột ngạt. Hoàng thượng dẫn Hi Quý Phi đi vào vườn, không cần dọn sân mà tất cả mọi người đều biết điều mà tránh né. Ai nấy đều biết rõ Hi Quý Phi nương nương hơi nhíu mày, hoàng thượng sẽ nổi giận. Chưa kể bây giờ nàng đã có hai con trai bên người, bản thân thì vinh sủng vô hạn. Từ khi khai triều tới nay, tần phi hậu cung cũng chỉ có một mình Hi Phi là được như vậy. Đúng rồi, muội muội hào phóng nhất. Vậy đi, nếu thấy hậu đã có ý cho muội đi một chuyến, hay là để đến ngày cuối cùng lưu tuyển thì muội coi như tản bộ đi một vòng, thấy được hay không? Hoàng hậu nhìn Tự Cẩm vừa cười vừa nói. Hoàng hậu nương nương nói thì thần thiếp phải tuân mệnh rồi. Tự Cẩm liền đáp ứng, dù sao cũng chạy không thoát, không phải thấy hậu muốn lấy chuyện tuyển tú để làm nàng khó chịu sao, nàng thật sự sẽ không sợ. Đi thì đi thôi. Nghe Tự Cẩm đáp ứng, trong lòng hoàng hậu thở phào nhẹ nhõm. Thái hậu không dám gây sự với Hi Quý Phi, lúc nào cũng đến chỗ nàng ta dông dài. Mấy ngày thật sự là bị Thi Cô Cô làm phiền chán lắm rồi. Trước khi túi nữ tiến cung, ý chỉ phong thưởng hậu cung được ban xuống. Tề Vinh Hoa tấn phong Tề Chương Nghi, Lý Uẩn Tú thăng cấp Lý Tiểu Nghi, vốn là Lý Chương Nghi thăng cấp thành Lý Phi, khiến người ta giật mình là Khúc Phi trở thành Thục Phi, vị phần bỗng chốc ở trên Hiền Phi rồi. Còn nữa, Kiều Tiểu Nghi, Mai Phi, Hiền Phi đều không được tấn phong. Kiều Tiểu Nghi cũng thôi, dù sao bộ dạng đó thì tấn phong hay không có gì khác nhau chứ. Nhưng Hiền Phi và Mai Phi mới khiến người ta giật mình. Dù sao Quý Phi có hai vị, Tô Quý Phi chiếm một chỗ, Tự Cẩm chiếm một chỗ, nhưng Tự Cẩm có phong hào, lại sinh hai con trai, tự nhiên là cao quý hơn so với Tô Quý Phi. Hiền Phi tấn phong phong Quý Phi thì cũng không được, nhưng vẫn có thể thêm phong hào để bày tỏ ân sủng. Nhưng hoàng hậu nhắc cũng không nhắc tới Hiền Phi, hoàng thượng cũng không hỏi, điều này mới làm người ta không khỏi suy nghĩ sâu xa một chút. Trong hậu cung này nhìn vào cái gì? Trước đây xem gia thế, xem địa vị, nhìn các phi tử địa vị cao có gia thế dựa vào. Nhưng bây giờ thì khác, thế gia trục đuôi, sống qua ngày, hoàng thượng nắm đại quyền. Bây giờ, mục tiêu duy nhất hậu cung cân nhắc đó chính là thái độ của hoàng thượng. Lần này tấn phong cũng đủ để nhìn ra rất nhiều vấn đề. Hiền Phi đắc tội hoàng hậu lại từng muốn đi theo thái hậu, không tấn phong kỳ thật cũng chẳng bất ngờ. Kiều Tiểu Nghi đã là phế nhân, thái hậu đè nặng không cho nàng ta tấn phong, chẳng qua là muốn tích góp chút lực lượng để lót đường cho con gái Kiều Sa tiến cung. Chỉ có Mai Phi, vì sao nàng ta không được tấn phong chứ? Sau khi Tô Quý Phi ngã xuống, những người vốn đứng sau nàng ta như Khúc Phi, Lý Chiêu Nghi đều biết thời biết thế, lập tức đứng vào phía hoàng hậu. Lần này tấn phong Lý Chiêu Nghi làm Lý Phi, Khúc Phi thành Thục Phi. Nhưng Mai Phi thuộc về phe hoàng hậu, sao lại không được tiến phong bước nào chứ? Người bên ngoài suy đoán ồn ào, Mai Phi cũng tức giận không thôi. Bây giờ ngay cả cửa cung cũng không chịu ra ngoài, thật sự là quá mất mặt. Trong khi tất cả mọi người đều chưa hiểu rõ, hoàng hậu vẫn giữ im lặng, Tự Cẩm lại suy nghĩ cẩn thận. Đại khái là có liên quan tới những chuyện của nhà mẹ đẻ Mai Phi là Khuất Gia, đây là hoàng đế cố ý nhắc nhở. Buổi tối, khi Tiêu Kỳ trở về, Tự Cẩm tiến tới hầu hạ hắn, thay quần áo rửa mặt. Hai con đều ngủ rồi sao? Tiêu Kỳ vừa lau mặt, vừa hỏi. Đã ngủ rồi, vốn định thức chờ hoàng thượng, nhưng chờ chút liền ngủ mất, đã đưa về thiên điện rồi, giờ này chắc đã ngủ say. Tự Cẩm lấy khăn đưa cho Vân Thường, đám người Vân Thường lùi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại hai người, Tự Cẩm sai người mang đồ ăn khuya tới, Tiêu Kỳ xoay người đi thiên điện thăm con trai một chút. Mỗi ngày đều như thế đã thành thông lệ. Dù sao nếu trở về sớm, Tiêu Kỳ sẽ chơi với các con trong chốc lát, nếu trở về trễ, cho dù là đã ngủ cũng phải đi qua một phòng. Tự Cẩm cũng thành thói quen, nhạc Trường Tính trong phòng bếp tay chân rất nhanh nhẹn, bữa khuya rất nhanh được bưng tới. Một đĩa nấm ngũ vị hương, một đĩa thịt sốt tương, một cái đĩa dưa muối xếp cắt mỏng, còn có một nồi lẩu vịt trên lò than nóng hổi, bên cạnh đặt mì và rau. Nếu cho mì vào sớm thì sẽ vốn cục, cho nên Tự Cẩm đều cho vào ăn sau. Hơn nữa tự tay làm ăn là có kiểu cuộc sống của dân chúng hàng ngày. Lúc Tiêu Kỳ trở lại, Tự Cẩm đã tháo đồ trang sức, tóc đen thả lỏng thành búi sau lưng, đang vén tay áo quấy nước lẩu trong nồi. Nghe được tiếng động của hắn, nàng ngẩng đầu cười nhẹ nhàng với hắn. Dưới ánh đèn vàng, giữa hơi nước mờ mịt, Tư Cảm ngẩng đầu bình thản cười một tiếng, khiến Tiêu Kỳ nhất thời nhìn tới ngay người. Bây giờ Tư Cảm sinh hai con, vẻ mặt nét mày đều nhiễm bao nhiêu phong tình của thiếu phụ. Nhìn thấy hắn chỉ cảm thấy miệng lưỡi khô khốc. Thất thần làm gì chứ, mau tới dùng cơm thôi. Tư Cảm tự tay gấp mì ra, cầm chén đặt trước mặt của Tiêu Kỳ, lại lấy cho mình một chén cùng ăn với hắn. Hai người ngồi đối diện, ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn đối phương, ánh mắt lờ đãng đụng vào nhau, không hẹn mà cùng nhìn nhau cười một tiếng. Xuyên qua hơi nước mờ mịt, Tiêu Kỳ ngưng mắt nhìn Tư Cảm đối diện. Trước đó chẳng bao lâu, hắn cũng nghĩ tới tương lai bên cạnh kết bạn với một nữ nhân mình yêu thích, trai gái quấn quýt cười vui, giống như cuộc sống của dân chúng mỗi ngày. Nhưng mà với hoàng gia đế vương, những thứ này đều là ảo tưởng. Nhưng tại nơi này, trong thâm cung sâu thẳm này, Tự Cảm ở Di Cùng Hiên cho hắn một gia đình nho nhỏ như vậy. Đóng cửa lại, một nhà bốn người ngồi giữa bốn góc sân, vang lên tiếng hoàng hồ cười nói, nửa đêm vất vả còn có nàng tự mình nấu đồ ăn làm ấm bụng, như thế là quá đủ. Nhìn thiếp như vậy làm cái gì chứ? Tự Cảm cảm thấy đêm nay Tiêu Kỳ rất kỳ lạ, giơ tay miết trên mặt mình một cái, chẳng lẽ trên mặt mình có vết bẩn hay sao chứ? Nhìn động tác của Tự Cảm, Tiêu Kỳ nhịn không được khẽ nở nụ cười. Tự Cảm cũng không thèm để ý tới Tiêu Kỳ, ăn mì của chính mình, thấy Tiêu Kỳ cũng dùng xong bèn gọi người vào thu dọn ra ngoài, tự mình cũng rút miệng rửa tay, tháo trang sức chuẩn bị nghỉ ngơi. Màn thả xuống, ánh sáng xuyên qua màn chiếu vào, rọi trên mặt áo ngủ gấm thiêu uyên ương càng thêm rõ ràng. Tiêu Kỳ vén rèm đi vào, nhìn Tự Cảm đối diện mặc áo ngủ gấm thiêu uyên ương xuất thần, cởi giày ra lên giường, ngồi bên người nàng, kéo nàng ôm vào trong ngực. Nàng không phải là hoàng hậu, không được dùng hoa văn long phượng, do đó tất cả mẫu thiêu áo ngủ đều là lấy uyên ương mà thay thế. Trong lòng đau lòng không thôi, nàng đủ tài đức để lên ngôi hoàng hậu, nhưng hắn lại không thể ban cho nàng ngôi vị quốc mẫu. Tự Cảm còn đang xuất thần thì cơn mưa hôn rơi xuống môi của nàng như hoa bay đầy trời. Cảm giác được nụ hôn của Tiêu Kỳ vội vã, Tự Cảm nhìn không được nghĩ, lẽ nào ngày hôm nay có chuyện không thuận lợi sao chứ? Mấy ngày nay công việc triều chính bận rộn, rất lâu không gặp hắn nhiệt tình như vậy. Tự Cảm đương nhiên không làm mất hứng thú của hắn, lộ đỏ nội trướng ấm áp, uyên ương kết thành đôi. Tự Cảm còn nhớ rõ mình có chuyện gì muốn hỏi Tiêu Kỳ, kết quả sau đó vứt hết ra sau gái, lăn lộn tới nửa đêm thì làm gì còn thời gian nhớ tới chuyện này chứ. Sáng hôm sau khi tỉnh lại mới nhớ tới, vốn đã muốn hỏi Tiêu Kỳ về vị phần của các tú nữ mới tiến cung. Hoàng hậu nương nương cho đồng cô cô tới hỏi ý nàng, nàng kỳ thật cũng không có ý định ngăn trở, nhưng hoàng hậu đã hỏi thì nàng cũng muốn hỏi Tiêu Kỳ có tính toán gì hay không. Tú nữ tiến cung lần này có hai người là con gái của tướng lĩnh từng xuất chinh theo đại tướng quân một hoàng sâu. Hơn nữa, trong thời điểm Tiêu Kỳ quét sạch thế gia để đứng ở bên cạnh bảo vệ hoàng phái, cũng coi như là con gái của công thần. Cho nên vị phần này thật đúng là khiến người ta rất khó xử. Hoàng hậu hỏi nàng chẳng qua là không biết rõ ý của Tiêu Kỳ, cho nàng hỏi thăm giùm một tiếng. Ai biết buổi tối, Tiêu Kỳ quá nhiệt tình nên nhất thời đã quên mất. Trong cung yên tĩnh, chỉ có bên Minh Tú Cung là náo nhiệt nhất. Đây là nơi ở đầu tiên của các tú nữ tiến cung, lại vừa đúng thời gian tần phi hậu cung có nhiều biến động. Không ai biết trong khoái tú nữ này có thể xuất hiện ra mấy người kinh diễm hay không nữa. Do đó, các cung nhân muốn dựa vào tân chủ tử xuất đầu thì qua lại từ rất sớm, muốn đi Minh Tú Cung hầu hạ. Minh Tú Cung náo nhiệt, Tư Cảm biết rõ nhưng không để tâm tới. Dục Thánh đi học ở cung học lý, Tiêu Kỳ cố ý mời đại nho danh tiếng trong cung dạy dỗ cho bé. Bây giờ, việc học của Dục Thánh là chuyện mà Tiêu Kỳ mỗi ngày nhất định phải kiểm tra. Dục Thánh không ở nơi này, Tự Cảm bế Dục Trạch đi lòng vòng trong sân. Bé còn quá nhỏ, vẫn chưa thể chơi than trượt. Đôi mắt của Dục Trạch giống đôi mắt của Tự Cảm như đúc, nhất là khi cười rộ thì hai mẹ con quả thật giống nhau như một. Mỗi khi nhìn thấy vậy, Tiêu Kỳ luôn muốn nói một câu, nếu là con gái thì tốt quá. Cũng không biết nghĩ tới con gái bao nhiêu mà mong ước lại sâu như thế. Nhớ tới con gái, Tư Cẩm cũng không khỏi nghĩ đến công chúa Ngọc Trân.

cuộc sống riêng nghiêm túc sạch sẽ, chưa từng nghe có tình cảm với cô nương nhà nào vậy đến cửa cầu hôn. Uổng phí hắn ta được các cô nương phong danh tiếng là người được tuyển chọn tốt nhất, nhưng trên phương diện nữ sắc thì lại không có gì. Cũng có người từng hoài nghi có phải hay không hắn ta chỉ đẹp đẽ bề ngoài, bên trong mọc rỗng. Vì vậy âm thầm quan sát, phát hiện hắn ta thật sự không phải là người háo sắc, thật sự mình trong sạch, từ trước tới giờ không trêu hoa ghẹo nguyệt. Hơn nữa, Tần Tự Xuyên tuổi còn trẻ đã nhập vào bái tướng, quan to lộc hậu, tướng mạo tuấn mỹ, xử mình trong sạch, không biết bao nhiêu người tới cửa cầu hôn mà không được, càng thêm thở dài tiếc nối. Hôm nay ba người gặp gỡ ở Kim Cổ Lâu, Tần Tự Xuyên khoan khoái đến chậm nên còn chưa tới. Cầu Thứ Tồn lười nhác duỗi cặp chân dài gác lên ghế, nhìn Đổng Thương Chu đối diện nhíu mày, dứt khoát quay mặt ra nhìn ngoài cửa sổ. Cầu Thứ Tồn thấy Đổng Phương Chu như vậy, khóe môi khẽ nhếch, quạt xếp trong tay nhẹ lay động, tỏ vẻ ta ăn chơi. Thấy Đổng Phương Chu quay lưng lại với hắn ta, từ tốn nói: Hoàng thượng có từng triệu người tiến cung hỏi thăm chuyện Tần Tử Xuyên hay không? Đổng Phương Chu chau chau mày. Triệu, vậy thì sao? Người đừng có nghiêm mặt cho ta nhìn, khó chịu. Đây không phải là trên triều đình, người cho rằng muốn đại sát bốn phương sao? Đổng Phương Chu không nói lời nào, Cầu Thứ Tồn tự thở dài, từ tốn nói: Lần này tuyển tú, xem chừng hoàng thượng thật muốn tứ hôn cho tướng gia rồi. Nếu được vinh hạnh đặc biệt này thì nên tạ ơn mới phải. Ai nói chính thức với người, có thể vui vẻ nói chuyện hay không đây? Người thì được cái gì tốt, một tay ăn chơi thôi. Sao người không tự nhiên như thế? Ta đây gọi là trời sinh đa tình, am hiểu lòng người. Một con bướm bướm mà quên quang bốn phía, thật là không biết xấu hổ. Có thể nói chuyện bình thường được hay sao chứ? Cầu Thứ Tồn hít sâu một hơi, lại hít một hơi nữa mới bình tĩnh trở lại, uống ực một hớp trà, hoàn toàn không có chút hình tượng ưu nhã nào cả. Ta đã nói với người rồi, xem chừng hoàng thượng chỉ sợ còn nhớ kỹ chuyện năm xưa. Từ Xuyên thì không chịu thành thân, tất cả người hầu bên cạnh đều là gã sai vặt, ngay cả một tỳ nữ cũng không có. Đừng nói hoàng thượng, dù là ai trong lòng e là đều không thoải mái. Nghe nói năm đó hôn sự của Tự Xuyên và Hi Quý Phi nương nương không phải là do hắn tự từ bỏ, đây là mối tình thấm thiết không thể tự kiềm chế. Khó là người kia lại là bảo vật trong lòng hoàng thượng. Người nói xem, chúng ta không nên bàn bạc kỹ chuyện này sao? Đổng Phương Chu trầm mặc một chút, sau đó mới nói: Lẽ nào người không biết Tự Xuyên không chịu thành thân, chỉ sợ là chờ hoàng thượng tứ hôn. Từ đó trấn an đế tâm, vị kia trong cung cũng có thể an ổn như núi. Người thì biết cái gì? Người là không coi trọng tình yêu là gì, thành thân chỉ là nói dối tông đường, có thể hiểu được cái gì là tình yêu sao? Cầu Thứ Tồn trợn trắng mắt. Chính là Tần Tự Xuyên quá tham tình, nhưng không có biện pháp, đây chính là có duyên không phận. Người còn nhớ rõ lúc trước Tự Xuyên làm mấy chuyện đó sao? Từng chuyện quanh co lòng vòng, không phải là giúp Hi Quý Phi nương nương dọn dẹp sạch đường sao? Ta nghĩ trong lòng hoàng thượng cũng hiểu rõ ràng rành mạch. Ta cũng khá tò mò, rốt cuộc Hi Quý Phi nương nương là người như thế nào chứ? Có thể để cho người như hoàng thượng và người như tướng gia đều thâm tình tận xương, không thể tự kiềm chế. Nếu có thể gặp một lần thì cuộc đời này có gì đáng tiếc? Vừa mới nói xong, đột nhiên Đổng Phương Chu đứng cửa sổ, hoàn toàn cứng đờ, một lúc lâu sau mới nói: Giấc mơ của người sắp thành hiện thực rồi. Nói đùa gì chứ, người nói lại lần nữa xem. Đổng Phương Chu không phải là người tùy ý nói giỡn, hắn ta nói như vậy. Cầu Thứ Tồn lập tức nhảy lên, hai ba bước chạy tới bên cạnh Đổng Phương Chu, thò đầu ra nhìn phía ngoài. Ánh mắt vừa quét xuống, đầu tiên là thấy quảng trường An đang chống nạnh nịnh nọt. Sau đó, Cầu Thứ Tồn cảm giác mắt mình hóa mù. Quảng Công Công cũng xuất hiện, cho nên hoàng thượng còn ở xa sao? Hoàng thượng đi ra, bên cạnh không có gia nhân làm bạn sao chứ? Có thể lòng hoàng thượng mang ra ngoài, trong hậu cung còn có thể có người thứ hai sao? Ánh mắt Cầu Thứ Tồn đảo qua thì nhìn thấy trong một quán nhỏ bên đường có một bóng người quen thuộc, quả nhiên là thánh giá. Lại nhìn kỹ lại thì nhìn thấy một nữ nhân mặc váy vàng nhạt đứng bên cạnh hoàng thượng, quay lưng về phía Kim Cổ Lâu nên không thấy bộ dạng, chỉ thấy tư thế thướt tha,

Nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua một chút, sau đó Tiêu Kỳ cười dịu dàng nói với nàng: sớm đã muốn đưa nàng tới đây nhưng cứ bận rộn mãi, nàng nếm thử món này đi. Nàng luôn nói Nhạc Trường Tính làm không ra vị, có phải là vị này hay không? Tự Cảm nhìn Tiêu Kỳ gấp một miếng thịt vịt tới, yên lặng. Nàng nói không thích Nhạc Trường Tính làm khi nào chứ? Hình như cũng có lúc nào đó nhắc qua, nhưng hẳn là chuyện đã rất lâu rồi, chính nàng cũng không nhớ nổi. Tự Cảm chỉ cảm thấy như có kiến bò trên lưng mình. Nàng cũng có thể cảm giác được ánh mắt của mấy người đối diện quan sát ở trên người nàng. Bàn chia hai chỗ ngồi, phía nam phía bắc, quần thần ngồi đối diện. Tự Cảm cố gắng không cho mình ngẩng đầu nhìn bàn đối diện, cúi đầu gấp miếng thịt vịt nướng đưa vào miệng. Ăn một miếng cảm thấy kinh ngạc, thật sự so với Nhạc Trường Tính, hương vị này rất tinh tế. Thịt vịt nướng đúng kiểu, ngoài hương liệu ướp thịt tươi tên là nướng, nhưng kết hợp ba cách ninh hấp nướng vậy mới ra được hương vị của món ăn này. Nhìn vẻ mặt của Tự Cảm, Tiêu Kỳ vừa cười vừa nói: sao không lừa nàng chứ? Nói đến ăn ngon, Tự Cảm nhất thời quên hết cả ngày ngùng, gật đầu nói: quả nhiên là có bản lĩnh, hương vị xác thật ngon hơn so với Nhạc Trường Tính làm. Lòng đòi trứng ngỗng cũng là món nàng thích, nếm thử tay nghề của Kim Cổ Lâu xem có khác gì Nhạc Trường Tính hay không. Tự Cảm lại buồn bực ăn lòng đỏ trứng ngỗng. Bên cạnh Tiêu Kỳ đã sai Quảng Trường An bưng tôm càng xanh hấp rượu tới, rửa tay sạch rồi tự mình lột vỏ tôm cho Tự Cảm. Cầu Thứ Tồn cảm giác bắt mình sắp mù rồi, không phải làm Tần Phi phải hầu hạ chu đáo cho hoàng thượng hay sao? Nhìn lướt qua nét mặt của Quảng Trường An, phát hiện vẻ mặt hắn lạnh nhạt, không kinh ngạc chút nào, xem ra chuyện như vậy nhất định là hoàng thượng đã làm quen rồi. Hình như chuyện hắn ta phát hiện chẳng coi là bí mật gì cả. Đổng Phương Chu từ đầu tới cuối cung kính nhìn chăm chú bàn thức ăn trước mặt mình, nghiêm chỉnh dùng cơm, không giống như Cầu Thứ Tồn một đôi mắt không đủ dùng mà đảo loạn bốn phía. Người duy nhất hắn ta lo lắng là Tần Tự Xuyên, khóe mắt liếc một cái chỉ thấy nét mặt họ Tần bình thản, nhìn đồ ăn bày trước mặt hơi xuất thần, trong lòng nhịn không được thở dài một tiếng. Sớm đã nghe nói hoàng thượng cực sủng Hi Quý Phi, nhưng sủng ái tới mức này cũng thật khiến người ta khó thích ứng nổi. Tự tay bốc tôm là cái gì, ngay cả nhà dân chúng bình thường chỉ sợ cũng không có chuyện trượng phu làm như vậy cho thê tử. Mấu chốt là vẻ mặt Hi Quý Phi kia bình thản như không, cũng thật sự là quá vững vàng, không có cảm thấy khủng hoảng một chút nào sao? Cầu Thứ Tồn cảm giác mình có chút sợ hãi. Hắn ta đã tự nhận là kẻ phong lưu, đối xử hồng nhan tử tế, nhưng sao so với hoàng thượng thì mình giống như tình cặn bã như vậy chứ. Loại cảm giác này thật sự là quá không tốt. Lại vừa ngẩng đầu thì nhìn thấy hoàng thượng đang lọc xương cá cho Hi Quý Phi, càng thêm cảm thấy cả người không ổn. Món cá chân tương này vừa ngon vừa béo, Tự Cảm nhìn Tiêu Kỳ rồi hỏi: hình như trong cung không có cá tươi như vậy. Trong cung không có, ngoài Kim Cổ Lâu lại có, hơi lạ đấy. Tiêu Kỳ thấy Tự Cảm không hiểu, bèn hạ giọng giải thích cho nàng. Nguyên liệu thức ăn đưa vào cung phải trải qua quá trình kiểm tra nghiêm khắc, giống như những món tươi sống thế này, vào cung rồi cũng phải mấy ngày mới có thể dùng nấu ăn, cho nên hương vị đương nhiên không bằng cá mới vớt lên từ ngoài sông tươi rói. Đây là sợ có người động tay động chân, cho nên phải dưỡng vài ngày rồi mới dám dâng lên cho hoàng thượng. Cho nên đương nhiên là không bằng cá tươi mới vớt lên được rồi. Làm hoàng đế cũng không dễ dàng, muốn ăn một miếng tươi ngon cũng khó. Tự Cảm nghĩ tới đây bèn cầm đũa gắp hắn một miếng đặt vào trong đĩa. Hoàng thượng cũng ăn đi, đừng chỉ lo cho thiếp, từ thiếp có thể ăn được mà. Tiêu Kỳ gắp lấy đưa vào miệng, cười mà không nói, nhưng trong lòng rất đắc ý. Bình thường hai người đã quen dùng bữa cùng nhau ở Di Cùm Hiên, hai bên đã rất quen thuộc thói quen ẩm thực của nhau, sự ăn ý trong bữa ăn tỏa ra từ trong tim. Ban đầu Tự Cảm còn hơi cố kỵ không được tự nhiên, nhưng dưới sự dẫn dắt của Tiêu Kỳ, chỉ một thời gian ngắn đã không còn cảm giác cầu thúc chỉ lo ăn. Đến lúc đó Tiêu Kỳ mới bưng ly rượu lên nhìn ba triều thần ở đối diện rồi nói: hôm nay ngẫu nhiên gặp được là bất ngờ, chư vị công thần tận trung vì nước, vì dân phân ưu vất vả, trẫm kính các vị một ly. Ba người vội vàng đứng dậy bưng ly rượu lên, luôn miệng kêu không dám. Tiêu Kỳ cười: hôm nay chẳng qua là tình cờ gặp nhau, không cần câu thúc, ngồi xuống ăn cơm đi. Tạ ân điển hoàng thượng. Ba người cùng nhau hô. Làm gì có tâm trạng mà ăn uống, chỉ nhìn đế phi ân ái đã ló mắt hết cả rồi. Tần Tử Xuyên lặng lẽ nhướng mày thì nhìn thấy Tự Cảm nghiêng đầu nói gì đó với Tiêu Kỳ, sau đó Tiêu Kỳ giơ tay ra gắp thức ăn đặt vào chén nàng. Đó là thức ăn trước đây nàng không hề thích, hắn ta còn nhớ rõ ràng, mỗi lần cùng nhau ăn cơm cũng đều lặng lẽ đưa sang chén của hắn. Nét mặt bình thản lạnh nhạt chung đụng với hoàng thượng cũng cực kỳ tự tại, hoàn toàn không có vẻ cẩn thận gì cả. Xem ra cuộc sống của nàng ở trong cung thật sự trôi qua không tệ, hoàng thượng đối với nàng thật sự rất tốt. Món ăn trước đây không thích giờ cũng ăn vui vui vẻ vẻ. Nam nhân ngoài cạnh nàng ánh mắt nhìn nàng chăm chú nhu hòa, nàng thì tươi cười sáng rực. Tần Tử Xuyên chậm rãi cúi đầu xuống, chỉ cảm thấy hình như hôm nay rượu đặc biệt cay. Dùng được nửa bữa, quần thần mấy người liền nói chuyện quốc sự. Tiêu Kỳ chưa kêu Hi Quý Phi tránh mặt để tránh hiềm nghi, mọi người cũng chỉ có thể thuận theo hoàng đế cùng nhau đàm luận. Chuyện trên triều đình, Tự Cảm đương nhiên không nói chen vào, nhưng khi mọi người chuyển đề tài tới Tuyệt Hồ Quận, Tự Cảm kinh ngạc nhìn Tiêu Kỳ. Tuyệt Hồ Quận muốn thay đổi cơ cấu sao? Tự Cảm bất thình lình chen miệng vào, ba người phía dưới đều biến sắc. Đông Phương Châu chau mày, hậu cung không được can chính, Hi Quý Phi đã vượt khuôn phép. Cầu Thứ Tồn trong lòng suy nghĩ, thật là quá lớn gan rồi. Chuyện như vậy để cho người nghe đã cực kỳ dung túng, làm gì còn dám nói chen vào, chỉ sợ hoàng thượng sẽ tức giận. Đôi mắt Tần Tự Xuyên chăm chú nhìn hai người đối diện, chỉ nghĩ nếu Tiêu Kỳ tức giận thì hắn ta nhất định lập tức sẽ đi lên cầu xin. Tự Cảm vẫn quá sơ sẩy, sao lại có thể hỏi thăm quốc sự. Tự Cảm vừa nói ra khỏi miệng thì cảm nhận ngay được sự khẩn trương của ba người, lúc ấy mới lập tức nhớ tới đây không phải là ở Di Cùng Hiên, nàng và Tiêu Kỳ đã quen nói chuyện tùy ý, có chuyện sẽ trực tiếp hỏi, hậu quả là phút chốc buông lỏng liền phạm sai lầm. Tự Cảm hò nhẹ một tiếng, lập tức liền cúi đầu ăn gì đó che giấu sự lúng túng. Tiêu Kỳ nhìn dáng vẻ của nàng trong lòng liền cười, nét mặt lại không thay đổi, từ tốn nói giải thích. Cha nàng phụ trách Tuyệt Hồ Quận mấy năm nay, bây giờ chuyện ở đó đã tương đối ổn định, trẫm nghĩ triệu ông ấy về kinh, như vậy thì cha con nàng cũng có thể thường xuyên gặp mặt. Tất cả mọi người đều không nghĩ tới Tiêu Kỳ lại giải thích cho Tần Phi nghe, không nói tới ba người đối diện, ngay cả Tự Cảm cũng cảm thấy bất ngờ còn cảm động. Biết rõ Tiêu Kỳ đang giữ thể diện cho nàng, nàng cũng không phải là kẻ ngốc, lập tức liền nói: thần thiếp đều nghe hoàng thượng, thiếp cũng rất nhớ phụ thân, trở về cũng tốt, bây giờ ca ca đang ra sức vì nước, cha thiếp cũng nên nghỉ ngơi hưởng phúc là được rồi. Tô Hưng Vũ đại nhân đường lúc thịnh vượng, đúng là thời điểm tốt đi thăng quan tiến chức. Kết quả Hi Quý Phi nói cái gì, để Tô Hưng Vũ về nhà dưỡng lão sao? Chưa từng thấy con gái nhà ai cản chân người nhà mình như vậy. Hoàng thượng sủng ái Hi Quý Phi không phải là bởi vì nàng ngốc chứ? Nàng nghĩ cũng hay thật, giờ trẫm đang lúc cần dùng người, không thể để ông ấy thoải mái đi được. Tiêu Kỳ cười lắc lắc đầu. Làm sao Tự Cảm còn nhìn không ra Tiêu Kỳ đang làm gì, đây là muốn xác định vị trí trước mặt trúc mã của nguyên chủ, chỉ một lát là nàng đọc được rồi. Nào là gắp đồ ăn, nào là bốc tôm, lại còn công khai đàm luận chính vụ trước mặt nàng. Người này còn cố ý nhắc tới chuyện Tuyệt Hồ Quận, lại đoán ra mình nhất định sẽ hỏi chứ gì. Nhất là trước đó vì mình ham ăn uống đã buông lỏng cảnh giác, lại đột nhiên chuyển đến đề tài này. Xét thấy bình thường hai người chung đụng thật sự là tùy ý, bị mắc mưu này không phải rất bình thường sao? Tiêu Kỳ người này tính kế hết thảy mọi chuyện, ngay cả mình cũng tính kế vào, cho nên đây chính là thủ đoạn hắn đối phó trúc mã hay sao chứ? Đồ lừa gạt. Mặc dù Tự Cảm rất thông cảm với Tần Tự Xuyên, nhưng nàng không phải là nguyên chủ, nàng là một linh hồn hoàn toàn không có bất cứ quan hệ gì với hắn. Người nàng yêu sâu sắc chính là nam nhân hồ ly trước mặt này, cho nên dù là phát giác được hắn đang đùa giỡn tâm cơ, nhưng trong sự xấu hổ còn xen lẫn một tia cao hứng. Hơn nữa đây cũng là cơ hội làm cho Tần Tự Xuyên triệt để quên nguyên chủ, bắt đầu lại cuộc sống của chính mình. Có lẽ ông trời cho bọn họ gặp nhau chính là muốn cởi bỏ khúc mắc bế tắc đó, từ đó về sau mỗi người đi một con đường, có cuộc sống hạnh phúc. Nghĩ như thế, Tự Cảm nhìn Tiêu Kỳ một cái, sau đó mới nói: có thể để cho hoàng thượng trọng dụng cũng là phúc khí của Tô gia nhà thiếp. Mặc dù phụ thân vất vả một chút, nhưng việc quân phân ưu cũng là trọng trách của thần tử, tất cả đều nghe hoàng thượng. Nói vậy, không biết đã đủ thể diện hay chưa? Tiêu Kỳ nghe vậy cực kỳ thoải mái cười, nhìn Tự Cẩm tăng thể diện cho mình, chắc trong lòng nàng đã không còn trút mã kia rồi. Nghĩ tới đó, cực kỳ thông thả liếc Tần Tự Xuyên, chỉ thấy mày hắn ta nhíu lại, sắc mặt tối sầm, đầy vẻ không thích. Thấy hắn ta không vui, hắn liền vui vẻ. Tự Cẩm nhìn Tiêu Kỳ ngây thơ như vậy, cũng không còn gì để nói, cúi đầu xuống tiếp tục ăn cơm. Không thể không nói, tay nghề đầu bếp Kim Cổ Lâu thật sự rất giỏi, nàng cũng muốn đưa vào trong hoàng cung làm ngự trù. Đáng tiếc, hủy tương lai của người ta là chuyện không thể làm, thế nào cũng bị người nguyền rủa, chỉ đành nén tâm tư này xuống. Nghĩ tới sau này, làm sao dụ dỗ Tiêu Kỳ thường xuyên đưa nàng ra ngoài ăn món ngon mới được. Tự Cẩm tự lo ăn, bên kia bốn quân thần ngoài bàn chính sự như bị nghiện, nhắc đến triều chính là quên hết mọi chuyện khác. Cơm nước xong rồi, uống thêm một bình trà, vẫn còn nói tiếp. Tự Cảm dứt khoát gọi người tìm cuốn truyện cổ cho nàng giết thời gian. Sau đó, Quảng Trường An hai tay nâng một cuốn truyện cổ đi tới, cung kính đưa cho Hi Quý Phi. Trong lòng hắn cũng cảm thán, vì quý chủ nhân này trong lòng thật khoáng đạt. Trước mặt trọng thần của hoàng thượng ngồi xem truyện cổ, được sao chứ? Không làm giảm phong cách của sủng phi sao? Không khiến hoàng thượng mất mặt sao? Quảng Trường An thật không dám nhìn, đưa truyện cổ lên xong thì lập tức rời đi, trở về đứng bên cạnh hoàng thượng. Tự Cảm lấy quạt tròn che mặt, khẽ ngáp một cái, cơm nước no nê, buồn ngủ rồi. Vừa ngáp xong, ngước mắt lên nhìn thấy trúc mã đó đang ân cần nhìn mình, trong nháy mắt tất cả buồn ngủ của Tự Cảm đều bay đi hết. Tiêu Kỳ đó bụng dạ hẹp hòi, nếu hiểu lầm nàng và trúc mã, mắt đi mày lại, mình thì không sao, chỉ sợ Tần Tự Xuyên sẽ hỏng bét. Tiêu Kỳ không nỡ hành hạ mình, nhưng thế nào cũng hành hạ trút giận lên Tần Tự Xuyên đó. Nghĩ tới đây, Tự Cảm vừa mới còn cảm thấy uể oải, trong khoảnh khắc ngồi nghiêm chỉnh, mang phong thái đoan trang hào phóng, cười một cái lạnh nhạt với Tần Tự Xuyên, sau đó cúi đầu xem truyện cổ. Trong lòng thở dài, nói đến thì Tần Tự Xuyên này cũng là gặp xui xẻo tám đời, gặp phải người nhân nguyên chủ. Nguyên chủ cũng suối quẩy, ngờ đâu lại gặp phải trúc mã có mẫu thân muốn từ hôn như vậy. Một cặp thanh mai trúc mã, tình thâm ý trọng, đời cứng trắng bị chia rẽ như thế. Ánh mắt Tần Tự Xuyên nhìn mình, mặc dù đã che giấu mấy phần, nhưng vẫn không thể che giấu được sự quan tâm. Trong lòng nàng, liền vì hắn ta mà cầu nguyện. Nàng thật không phải là nguyên chủ, không cách nào đáp trả cảm tình đó. Người nàng yêu là Tiêu Kỳ, nam nhân khó chịu, kiêu ngạo này. Ở bên kia, Cầu Thứ Tồn cũng kinh hồn tán đảm, vừa đối thoại quân thần, vừa phân ra một phần tâm tư, chú ý mong Tần tướng dài đừng luống cuống. Sau đó không cẩn thận liếc thấy quý phi nương nương nâng một quyển truyện cổ, trong nháy mắt liền có cảm giác như bị sét đánh, tâm trạng cực kỳ phức tạp. Hoàng thượng lại thích một nữ nhân đọc truyện cổ, không phải là tài nữ tinh thông cầm kỳ thư họa, mở miệng ngâm thơ, ngậm miệng cầm luật sao? Xem truyện cổ được coi là tài nữ sao chứ? Hoàng thượng thích kiểu như vậy thật đúng là khiến người ta quá khó đoán. Cầu Thứ Tồn không biến sắc, thu hồi ánh mắt, đột nhiên cảm giác được những hồng nhan tri kỷ của mình thật vĩ đại. Đổng Phương Chu chau mày lại, nói đâu ra đấy. Năm nay phía Nam mùa màng thất bát, vừa có thiên tai nên cũng khó khăn. Vì thần thỉnh cầu hoàng thượng phái người đi phía Nam điều tra cẩn thận, chắc chắn có kết quả. Thuế lương thật trả góp, không kể những nơi bị thiên tai còn có đạo tặc thổ phỉ hung hăng ngang ngược. Còn có quan viên âm thầm liên kết với cường đạo, chặn cướp lương thực triều đình, dùng để cứu trợ thiên tai, thật sự là to gan bằng trời. Tiêu Kỳ âm thầm gật đầu, lần này hộ bộ trình lên nhiều tấu chương, mấy lần nhắc tới sự vụ phía Nam, hắn đã sớm cho điều tra kỹ, nhìn Đổng Phương Chu rồi hỏi. Ái Khanh cho rằng, có thể tin được người nào? Đổng Phương Chu do dự một chút, người được chọn tiến cử là chuyện quan trọng, có thể làm đối phương thăng chức rất nhanh, nhưng nếu không cẩn thận cũng có thể rơi vào địa ngục, chuyện này phải tỉ mỉ cân nhắc mới được. Thấy Đổng Phương Chu trầm ngâm không nói, Tiêu Kỳ liền nhìn về phía Tần Tự Xuyên rồi hỏi, Tần tướng gia nghĩ sao? Tần Tự Xuyên trấn định, định thần, vừa nãy tâm tư đều đặt lên người của Tự Cẩm, cho nên quả thật không lắng nghe, nhưng hoàng thượng đã hỏi, hắn ta bèn nói. vì thần nguyện vì hoàng thượng mà phân ưu. Cầu Thứ Tồn kinh hãi, không phải là bị đế phi bài ân ái mà đau lòng muốn đi xa thiên nhai gặm nhắm nỗi buồn chứ. Hắn ta vội vàng nói: tướng gia vì quân phân ưu lòng có thể khen, nhưng chuyện của nội các lại quan trọng nhất, làm sao không có tướng gia được chứ. Vì thần nguyện vì hoàng thượng phân ưu, đi giang nam điều tra kỹ lưỡng chuyện lương thực chẩn tay. Hắn ta liều mạng vì bạn tốt không dễ dàng, đi tới giang nam trà án không mất nửa năm cũng phải một năm không trở về, còn bao nhiêu hồng nhan tri kỷ của hắn ta đang chờ hắn ta nữa. Tiêu Kỳ chậm rãi nói: hình như Cầu đại nhân đang hỗ trợ lễ bộ nội đình phủ tiến hành tiễn tú, nhất thời sợ là không sai được kinh thành. Chút tính toán nhỏ nhặt của Cầu Thứ Tồn bị hoàng thượng lật tẩy, lén lút cười cười, lập tức lại tỏ ra chính nghĩa nói: vì thần da dày thịt béo, chịu được vất vả, là hòn đá trong tay hoàng thượng, chỗ nào cần chỗ nào chuyển, tuyệt không do dự chút nào. Vỗ mông ngựa giỏi, Tự Cảm cũng phải khen thầm: người trâu bò đó. Tiêu Kỳ nhướng mày cười một tiếng đối với Cầu Thứ Tồn: ừ, trẫm biết rõ khanh trung thành ái quốc, nhưng sao bây giờ, năm nay tuyển tú không giống năm xưa, ái khanh vẫn ở lại kinh đô giúp trẫm đi thôi. Cái gì gọi là năm nay tuyển tú không giống ngày xưa? Ngày trước mặt Hi Quý Phi mà nói vậy được sao chứ? Cầu Thứ Tồn thầm hận mình nhanh mồm nhanh miệng, có khi nào bị Quý Phi nương nương ghi hận hay không đây? Hoàng thượng không phải là người tốt, tiện tay thì đào hầm, đào xong để người ta xuống. Ngửa đầu nhìn trời xanh, không còn gì để nói, lệ ngưng tròng. Lúc ấy, nét mặt Tần Tự Xuyên trịnh trọng, hoàng thượng có ý gì? Đây là chuyện triều chính nghiêm túc, còn có tâm tư triều hoa ghẹo nguyệt hay sao chứ? Hắn ta cũng không ngại tìm mấy việc cần kiếp cho hoàng thượng. Bẩm hoàng thượng, vì thần có việc cần bẩm báo. Tần Tự Xuyên sử dụng kỹ năng trọng thần, can gián quân dương, đem những hồ sơ đang bị nội các ém lại, bắt đầu trình bày từ tốn. Từng việc từng chuyện, hết thời gian uống cạn một chén trà mới nói tới mở đầu. Mặt Tiêu Kỳ tối sầm: Tần Tự Xuyên, người có ý gì chứ? Chẳng qua hắn thuận miệng nói một câu trêu chọc kế đào hoa Cầu Thứ Tồn, người lại trả đũa trẫm nhiệt tình như thế. Đây là vòng vèo trút giận dùm Tự Cảm sao? Đổng Phương Chu nhìn Tần tướng gia triển khai toàn bộ hỏa lực, yên lặng lui qua một bên xem cuộc chiến. Hôm nay trước khi xuất môn nên xem lịch một chút, rõ ràng là ngày đại hung, ngày không thích hợp xuất môn đấy. Cầu Thứ Tồn trợn mắt há hốc mồm nhìn hai quân thần. Lúc ấy Tự Cảm đã không còn gì để nói, hai người này có chấm dứt hay không chứ, thật coi nàng như bài trí hay sao? Nhìn quảng trường an coi lại như con khỉ, cũng không dám thở, đúng là đồ nhát gan mà. Tự Cảm hò nhẹ một tiếng, nhìn thoáng qua hai người quân thần, mỉm cười nói với quảng trường an: quảng công công, đi thay ấm trà tới đây. Chắc hoàng thượng và tướng gia đàm luận quốc sự rất lâu, tất nhiên sẽ rất khát nước. Trà này đều nguội lạnh, hầm nóng đi. Ừ, một bình trà hoa lại là đủ rồi. Uống trà lại hạ hỏa sao? Tiêu Kỳ liếc Tự Cảm một cái, thấy vẻ mặt nàng lạnh nhạt, một tay chống cằm nhìn ngoài cửa sổ, cũng không nhìn hắn, chắc là tức giận rồi. Tần Tự Xuyên kinh ngạc nhìn Quý Phi, trong đầu lại nghĩ tới lúc nhỏ khi nàng tức giận cũng tỏ vẻ như vậy, luôn nói móc trị hắn như vậy. Hai quân thần vừa mới còn thao thao bất tuyệt, bỗng chốc lại điều hạ nhiệt. Quảng Trường An nơm nớp lo sợ, bưng trà lên, trong lòng đau khổ nước mắt chảy thành sông, chỉ cầu hôm nay sau khi trở về, hoàng thượng đừng trút giận lên mình là được rồi. Tiêu Kỳ và Tần Tự Xuyên nhìn bình trà đặt trước mặt, cả hai cũng nâng chén uống một ngụm. Đổng Phương Chu và Cầu Thứ Tồn đều hóa ngốc, đây là tình huống gì chứ? Hi Quý Phi thật uy vũ. Tiêu Kỳ đặt chén trà xuống, chậm rãi đứng dậy, đi đến bên Tự Cảm nhẹ giọng cười nói: canh giờ không còn sớm, chúng ta trở về thôi. Được. Tự Cảm cười ngọt ngào, phảng phất lại biến thành nữ nhân ngốc nghếch, nhưng không dám được chút nào bộ dáng vừa mới đại triển thần uy đó. Đế phi cùng nhau mà đi, chỉ còn lại ba người ở nơi này. Cầu Thứ Tồn vỗ ngực, thở một hơi thật dài, rồi nói: giờ ta sợ chết mất. Lão Đổng, vừa nãy là Hi Quý Phi tức giận không phải sao? Nàng lại dám đưa trà lại cho hoàng thượng uống. Hoàng thượng uống không nói, vậy mà không hề tức giận. Nhất định là ta bị mù mắt rồi. Đổng Phương Chu muốn chửi một tiếng, yêu phi, nhìn Tần Tự Xuyên, lại yên lặng nén về. hoàng thượng sợ vợ như thế, đại vực này đáng lo lắng rồi. Tần Tự Xuyên vẫn cúi đầu nhìn ra lại như trước, trong ngực dâng lên vạn phần khổ sở. Nghĩ đến hoàng thượng thật sự đối rất tốt với nàng, cho nên nàng mới dám tùy ý làm như vậy. Hắn ta phải mừng cho nàng, nhưng trong lòng lại trống rỗng. Thanh Mai Trúc Mã, hai trẻ vô tư đã từng có cũng tan thành mây khói. Nàng cũng tìm được một người đối tốt với mình. Còn hắn ta sống thế này là vì cái gì chứ? Không tình cảm sao? Tần Tự Xuyên xoay người, chậm rãi đi đến cửa sổ, cúi đầu nhìn xuống đường. Chỉ thấy hai người dừng bước trước xe ngựa. Hoàng thượng giơ tay đỡ Tự Cẩm lên xe ngựa, rồi mới nhấc chân lên xe. Rèm xe từ từ buông xuống, càng lúc càng xa. Trong chiếc xe ngựa đó là một người mà cả đời này của hắn ta cũng không cách nào lại gần được hơn nữa. Việc tuyển tú được triển khai nhanh chóng, bên Phượng Hoàng Cung cũng không ngừng đưa danh sách tú nữ sang Di Cùng Hiên, chỉ là Tự Cẩm lại không có hứng thú để xem. Mặc cho là ai, nhìn cả đống người muốn tranh đoạt nam nhân với mình thì tâm trạng chẳng thể vui vẻ nổi. Đợt tuyển tú cuối cùng vừa đúng lúc 150 người, ngày mai sẽ vào ở Minh Tú Cung. Nương nương có muốn đi xem một chút cho vui hay không ạ? Khương cô cô biết rõ tâm trạng chủ tử không vui, cố làm ra vẻ thoải mái nói. Chuyện này chính là hố không thể tránh được, cho nên coi như việc vui mà nghĩ thì sẽ thoải mái hơn nhiều. Tự Cảm lười nhác phớt phớt tay nói. Nếu có hứng thú đó, ta thà ngủ một giấc dưỡng tinh thần còn tốt hơn. Khương cô cô liền cười. Bây giờ nương nương là thân phận gì chứ? Có thể nhìn các nàng một cái đều là phúc khí của họ. Nương nương không đi cũng không ai dám lấy quy củ mà nói gì hết. Tự Cảm trong lòng thở dài, biết rõ đây là Khương cô cô vòng vèo an ủi nàng, cười cười. Ta không sao, cô cô giúp đi. Mấy ngày này cô cô phải bận rộn rồi. Việc linh tinh của tuyển tú rất nhiều, Tự Cảm là người mặc kệ mọi chuyện, tất cả đều ý vào Khương cô cô lo liệu giúp. Đây đều là bổn phận của nô tỳ. Khương cô cô thi lễ một cái rồi lui ra ngoài. Vừa đi ra ngoài thì nhìn thấy Trần Đức An vội vã đi qua, thấy Khương cô cô liền nói. Cô cô có thể đi không? Bên đồng cô cô vừa đến báo tin, kêu cô cô đi Phượng Hoàng Cung một chuyến. Khương cô cô cười, biết rõ là vì chuyện gì, chẳng qua là vì an trí mấy cô nương nhà Vũ Lịch Kiều như thế nào, thuận miệng nói. Ta đi xem một chút, bên này người phải chú ý chặt chẽ, tâm trạng chủ tử không được vui đấy. Tạ ơn cô cô nhắc nhở, bên này có ta rồi. Trần Đức An vỗ ngực một cái rồi nói. Từ lúc đồng ý tạm thời xây dựng cơ sở Di Cùng Hiên, hắn ta liền trở thành trợ thủ, chân chạy đơn giản. Bây giờ, đồng ý đang bận rộn, phần lớn chuyện trong viện đều giao cho hắn, coi như là hết khổ. Khương cô cô đi thẳng sang Phượng Hoàng Cung, đồng cô cô tự mình đón nàng ta vào, mời ngồi vào thiên điện, ngâm trà mang lên, rồi mới vừa cười, vừa nói. Hôm nay mời cô cô sang đây, cũng không có gì quan trọng, cũng không phải là ý của nương nương. Là ta có việc muốn thương lượng với cô cô. Đồng cô cô đừng nói như vậy, có chuyện cô cô cứ phân phó là được rồi. Khương cô cô vội vàng đáp, trên mặt vẻ tươi cười cực kỳ khiêm tốn. Đồng cô cô ngồi đối diện với nàng ta, thở dài. Trong cung này nhiều năm như vậy, cô cô và ta coi như là hiểu nhau quen biết. Lần này ta cũng không cách nào mới mời cô cô tới. Cho dù thế nào cô cô cũng phải giúp ta chuyện này. Khương cô cô nâng chung trà, nhấp một ngụm cho nhuần giọng, cười nói. Xem cô cô nói kìa, trong cung này có chuyện gì làm khó được cô cô chứ? Đồng cô cô cười đau khổ một tiếng, nhìn Khương cô cô dứt khoát trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, đưa tay chỉ lên đầu rồi mới lên tiếng. Cô cô cũng biết lần này tuyển tú, có mấy cô nương nhà công thần cần phải giữ lại, nhưng an trí như thế nào lại là vấn đề khó. Nhìn tình cảnh mấy năm nay của chúng ta, cô cô chỉ điểm cho ta, đừng làm cho Hi Quý Phi nương nương không vui thì mới được. Vì chuyện này mà mấy ngày nay ta ngủ không yên, lúc nào cũng suy nghĩ lo lắng không thôi. Trong lòng Khương cô cô cười, nói cứ như là bên nhà nàng ta được ngủ yên vậy, nhưng thấy đồng cô cô cũng đáng thương, suy nghĩ một chút rồi mới lên tiếng. Đồng cô cô, ta nói thật với cô, chủ tử chúng ta là người thế nào? Ta nghĩ không ai hiểu rõ hơn so với hoàng hậu nương nương. Không thích tranh đoạt, cho tới bây giờ cũng chưa từng làm khó ai cả. Nếu muốn tài nói thì nên làm thế nào thì làm như thế. Đồng cô cô hơi nhíu mày, hạ giọng nói: Hi quý phi nương nương không hiểu rõ chuyện trong cung, nhưng cô cô thì sao lại không biết rõ chứ? Muốn ra ngoài phủ đầu với mấy vị đó cũng rất dễ dàng, nhưng ta chỉ sợ tính tình của nương nương không thích người hầu chúng ta làm như vậy, làm ảnh hưởng tới danh tiếng của chủ tử. Không phải là lý do này, cho tới bây giờ chủ tử chúng ta chưa từng làm khó người khác. Khương cô cô thở dài: Tỷ tỷ, ta nói thật, chúng ta ở trong cung đã lâu, chưa từng thấy chủ tử nào như thế. Con người thiện lương lại mềm lòng, từ trước tới nay chưa từng làm khó dễ ai cả. Cho dù lúc trước Tô quý phi đối với nương nương như thế, bây giờ thất thế, nhưng chủ tử chúng ta chưa từng ý nghĩ bỏ đá xuống giếng, cho nên chuyện này thì còn có thể nói gì chứ. Mong cô đừng làm bất cứ điều gì bên Minh Tú cung, cứ dựa theo quy củ nên làm gì thì làm như vậy, như vậy chúng ta cũng dễ bẩm báo với chủ tử. Trong lòng Đồng cô nhẹ một hơi, nụ cười trên mặt tươi hơn một chút. Đúng vậy, hoàng thượng đối với quý chủ nhân chính là độc nhất vô nhị, không phải là những thứ mới mẻ kia có thể so được. Quý chủ nhân cũng nên an tâm. Được là chắc chắn, hai người lại tán gẫu vài câu, Khương cô liền đứng dậy cáo từ, nói với Đồng cô: Ta còn nhiều việc phải làm, không quấy rầy tỷ tỷ, sau này có thời gian mời tỷ tỷ uống trà, chúng ta nói chuyện nhiều hơn. Vậy ta sẽ chờ, đến lúc đó nhất định đến cửa uống trà của cô. Hai người cười cười nói, Đồng cô tự mình tiễn Khương cô đi ra ngoài, xoay người đi vào chính điện. Hoàng hậu nghe Đồng cô nói, gật gật đầu: Hi quý phi chính là người như vậy, thẳng thắn đơn giản, người bắt nàng làm chuyện gì đó mờ ám là chuyện không thể nào. Cho tới bây giờ còn gì mà không hiểu nữa chứ. Hi quý phi nhìn thì bình thản không tranh, kỳ thật chính là người có tính tình kiêu ngạo nhất, khinh thường làm mấy trò nham hiểm mù mẹo trừng trị người khác, nhưng có tự tin không thèm đếm xỉa tới các tú nữ này cũng là do nàng tin tưởng vào tình cảm của hoàng thượng. Cứ dựa theo lúc trước sắp xếp mà chuẩn bị, cô nương hai nhà Vũ Lịch tách ra, Kiều cô nương an bài chung phòng với Vũ cô nương. Hoàng hậu thản nhiên nói, coi như là mình đưa Hi quý phi một ân tình. Lần này cô nương Kiều ra vào là Kiều Uyển, tính tình khác hẳn với Kiều Linh Di, nghe nói là người mềm mại đáng yêu, tính tình nhu mì như nước, am hiểu nhất là lấy nhu thắng cương, có thể được tuyển chọn trong một đám cô nương con vợ cả Kiều gia, khiến thái hậu tuyển một thứ xuất như nàng ta tiến cung thì chắc không phải là người đơn giản. Cô nương nhà Vũ gia khuê danh gọi là Vân Anh, người cũng như tên, tính tình cởi mở hào phóng, là người hào sản. Người như thế tất nhiên không thích Kiều Uyển. Hai người này ở cùng nhau, trước thì các nàng không ưa, sau thì tranh chấp liên tục, vậy có thể để Hi quý phi thở phào nhẹ nhõm. Mấy người mới tiến cung mà náo loạn, Hi quý phi đã có thể bớt lo rồi, coi như mình báo đáp ân huệ trước đây của nàng. Ngày tuyển tú tiến cung, thời tiết vạn dặm không mây, bầu trời xanh thăm thẳm trong trẻo sáng ngời, từng chiếc xe ngựa đứng ngay ngắn trật tự xếp hàng ở ngoài cửa cung. Đã có nội giám chờ từ sớm, đợi đến khi mọi người xuống xe hết mới đi thẳng từ Thiên Môn vào Minh Tú Cung. Con đường vào cung dài đằng đẵng, yên tĩnh không tiếng động, chỉ có tiếng bước chân vang vọng bên tai của mọi người. Thái giám dẫn đường đã được đồng ý dặn dò từ sớm, tuyệt đối sẽ không nói gì với mấy tú nữ này, chỉ lấy cung quy ra đọc cho các nàng biết rõ đã đi vào nơi thế nào. Từng cánh cửa cung rơi ở phía sau mọi người, đi rất lâu, các tú nữ đi giày mềm, thiêu hoa, cũng thấy đau chân không thể tả. Giày loại này tuy thoải mái, nhưng đi đường quá lâu sẽ cấn chân, bởi vì đế giày quá mỏng, quá mềm, chịu không được đi đường dài. Lúc ấy, những tú nữ đi giày đế bằng, cứng cáp, còn chịu đựng được, trong lòng âm thầm kêu may mắn, nhờ gửi một số tiền lớn hỏi thăm cung quy trong cung, biết rõ đoạn đường này xa, tuyệt đối không thể đi loại giày mềm thêu hoa, chỉ được đẹp bên ngoài đó. Cuối cùng đến Minh Tú Cung, tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, trước cửa Minh Tú Cung đã có các vị cô đứng chờ sẵn. Sau khi thấy dám dẫn đường, bàn giao lại các tú nữ, thì xoay người, rời đi khỏi. Quản sự cô Minh Tú Cung tiến tới phát biểu, nói quy củ Minh Tú Cung, sau đó kêu tên từng người vào các phòng ở. Đứng ở phía sau đội ngũ, một thiếu nữ vóc dáng cao gầy, dáng người cân xứng hay chau mài, thật sự là suối quẩy, lại bị phân phòng chung với con gái Kiều gia này. Mà một cô nương dáng người xinh xắn lanh lợi, đứng trước cũng hơi cúi đầu, âm thầm nhíu mày. Quản sự cô không biết sắc, nhìn quét một vòng rồi nói: "Bây giờ các chư vị đi về phòng từng người nghỉ ngơi, ngày mai sẽ bắt đầu học quy củ. Việc này liên quan mật thiết tới chuyện sau này có thể thuận lợi lưu bài hay không, cho nên hy vọng mọi người không được buông thả, cho rằng vào được Minh Tú Cung thì có thể bình dân như vậy. Trong số chư vị được lưu lại cuối cùng chẳng qua chỉ được một nửa mà thôi." Sắc mặt mọi người đều không thể nào đẹp mắt, ai nấy người nhìn ta nhìn người, trong lòng đều có đề phòng. Vũ Vân Anh tìm tới phòng của mình, nằm ở phía nam, ánh sáng không tệ, không bị phân đến những căn phòng ẩm ướt, u ám, xem ra chắc người nhà phải tốn chút khí lực. Vừa mới ngồi vào chỗ mình thì nhìn thấy một cô nương nhỏ nhắn xinh xắn đi vào, chỉ thấy gương mặt nàng ta kiều mị, đường nét mang vẻ quyến rũ mê người, đôi mắt có hồn như biết nói. Thấy nàng ta nhìn tới thì thay đổi, bớt nét hồn nhiên thiếu nữ, thay vào đó là khí chất tiểu thư khuê các đoan trang. Lần đầu tiên nhìn thấy Vũ Vân Anh đã không thích ở nhà nàng ta, nhưng thiếp thất di nương đều có vẻ tại đây như vậy, làm người ta rất phản cảm. Nàng ta thu hồi ánh mắt mình, ngay cả ý định chào hỏi cũng không có, trong khoảnh khắc quay đầu đi. Kiều Uyển vừa định cất lời chào, lời ra tới miệng liền cứng rắn nuốt trở về, sắc mặt tái xanh. Đây là ý gì chứ, nàng ta đâu có lỗi gì. Nắm khăn tay căng thẳng, vừa định mở miệng thì nghe phía sau có giọng nói truyền tới: "Vũ tỷ tỷ, mồi đến đây thăm tỷ." "Đây là ai vậy, sao đứng chắn ở cửa?" Cả người Kiều Uyển cứng đờ, cố gắng nở nụ cười, vừa định nói thì bị người ta đẩy một cái, suýt chút nữa thì té ngã xuống đất. Một nữ nhân từ ngoài cửa đi vào, gương mặt tròn, mắt to sáng rỡ, nhìn cực kỳ có linh khí. Lúc đi vào như vô tình đụng phải Kiều Uyển, hai người đều suýt té xuống đất. Sắc mặt Kiều Uyển hết xanh lại trắng, đứng lặng im một bên nhìn nữ nhân vừa tới. Lịch Kinh Ngọc nhìn thoáng qua Kiều Uyển rồi nói: "Người này từ chỗ xa cơ thất thế nào tới đây chứ, trong một thân hèn mọn này." Nói xong liền đi tới chỗ Vũ Vân Anh, biểu môi lại nói: "Vũ tỷ tỷ, muội muốn ở chung phòng với tỷ, nhưng cô quản sự nói không thấy tùy tiện thay đổi phòng, lại tiện nghi cho người khác." Vũ Văn Anh phẫn phất như không hề thấy, Kiều Uyển ủy khuất đến sắp khóc, cười dài rồi nói: "Muội đấy, nghịch ngợm quá, trong cung nhiều quy củ, không thể so với ở nhà, muội đừng có quậy phá." Hai người phối hợp nói cười rôm rã, hoàn toàn không để ý tới Kiều Uyển đứng ở cửa. Nói thì nói, mặc dù nhan sắc Kiều Uyển không hề kém, mặc dù không phải là người xa hoa nhất trong đám tú nữ, nhưng dù sao cũng là người nhà của Thái Hậu, không thể nào tới mức như Lịch Kinh Ngọc nói, người xa cơ thất thế và bủn xỉn. Trong này vốn là duyên cớ, đúng là không biết rõ nơi nào truyền tin tức, nói là Kiều gia và Hi Quý Phi nương nương kết thù kết oán. Hi Quý Phi nương nương rất chán ghét con gái Kiều gia, vì vậy lần này Kiều Uyển tiến cung, tất cả mọi người đều xa lánh nàng, không có hoàn cảnh như lúc Kiều Đinh Di mới vào cung lúc trước. Dù sao bây giờ trong cung, Hi Quý Phi sinh hai hoàng tử, lại nhận được ân sủng thâm sâu, mà Thái Hậu mặc dù vẫn là Thái Hậu, nhưng sau khi Hoàng thượng khống chế triều chính, Thái Hậu cũng chỉ là Thái Hậu mà thôi. So sánh lên, mọi người kỳ thật lại e ngại Hi Quý Phi, do đó Kiều Uyển bị gạt bỏ cũng là điều đương nhiên rồi. Kiều Uyển cúi đầu từng bước một đi đến chỗ của mình, nhìn bên kia Vũ Vân Anh và Địch Kinh Ngọc trò chuyện với nhau thật vui vẻ, giống như tỉ mùi ruột thịt, nhất thời ngồi chỗ đó bắt đầu cúi đầu không nói. Chuyện trung cung nàng ta không biết nhiều, nhưng cũng biết đích tỷ kiều của mình đã phạm tội trung cung, nếu không dựa vào tình cảm thanh mai trúc mã với hoàng thượng thì làm sao lại rơi xuống mức này. Lúc trước cũng là bởi vì tình cảm hiếm có thanh mai trúc mã này mà Kiều Linh Di mới có thể vượt qua các tỷ muội khác tiến cung như vậy. Bây giờ nàng ta đã ngã, Thái Hậu cần một người khác để giữ thể diện, do đó nàng ta mới đến. So với lúc trước rời đi hùng tâm vạn trượng, tình cảnh bây giờ là điều nàng ta tuyệt đối không thể tưởng tượng được. Vốn dĩ cho rằng mình có tiếng là cháu gái của Thái Hậu, cho dù như thế nào cũng sẽ không quá sang nan, nhưng tình cảnh trước mắt rốt cuộc là như thế nào chứ? Những tin tức sau đó Kiều Uyển không hiểu rõ. Lịch Kinh Ngọc ở bên kia khóe mắt liếc thấy Kiều Uyển hai mắt rưng rưng, vẻ mày mẻ trên mặt càng sâu hơn, mím môi hạ giọng nói với Vũ Vân Anh: "Nhìn nàng ta ra mồm kìa." Vũ Vân Anh nhẹ nhàng gật đầu ý bảo nàng ta không nên nói bậy.